Căn phòng cũ nát, nhỏ hẹp, cửa sổ vốn dĩ đã đóng kín không biết từ khi nào bị người mở ra. Lúc này, ở vị trí cửa sổ, có một người áo trắng, dáng vẻ thư sinh, đứng đó, ánh trăng chiếu vào người hắn, tạo nên một hình ảnh sáng ngời nhất trong bóng tối. Trong căn phòng trống, một thiếu nữ với vẻ mặt mơ hồ đang nhìn về phía trước. Mới vừa rồi, nàng thừa nhận lời nguyền bẩm sinh, một nỗi thống khổ kéo dài hàng trăm năm. Nỗi đau ấy chẳng chút nào vơi bớt, thân thể nàng cũng không thể nào quen với sự đau đớn ấy. Nàng nghĩ mình sẽ chết đi trong cơn thống khổ này, theo bản năng cầu cứu, nhưng không ngờ rằng lời cầu cứu lại có tác dụng, xem ra không còn đau đớn nữa. Thư sinh cười nhẹ, mở chiếc quạt xếp trong tay. Nụ cười của hắn đầy vẻ thản nhiên, dường như trong mắt hắn, tất cả mọi thứ đều thật tầm thường. Trên chiếc quạt xếp, bốn chữ "Thiên hạ vô song" hiện lên rõ ràng. Thượng quan Thanh Tố suy nghĩ một lúc, rồi mới dần dần lấy lại sự bình tĩnh. Sau đó, nàng nhận ra người trước mặt rốt cuộc là ai. Tiếu Tam Sinh. Chính là ta. Vậy ngươi tìm ta sao? Tiếu Tam Sinh gật đầu, mang theo nụ cười. Thượng quan Thanh Tố không ngờ rằng lại tìm được Tiếu Tam Sinh ở Thiên Âm Tông. Không hiểu vì sao hắn lại có mặt ở đây, nhưng nàng cũng không suy nghĩ quá nhiều. Quan trọng nhất là nàng đã tìm được người cần tìm. Dĩ nhiên, nàng cũng không quan tâm liệu Tiếu Tam Sinh có gặp phải nguy kỳ trước đó hay không. Chỉ cần hắn có thể giúp nàng giải quyết lời nguyền, mọi thứ khác đều không quan trọng. Cuối cùng, nàng chỉ muốn tìm một người có thể giúp giải quyết lời nguyền. Ngươi thật sự có khả năng áp chế lời nguyền sao? Cái đó có thể giải trừ không? Thượng quan Thanh Tố hỏi. Tiếu Tam Sinh mỉm cười, nhưng không lên tiếng. Nhìn thấy vậy, Thượng quan Thanh Tố mới chợt tỉnh ngộ. Nàng vội đứng dậy hành lễ, đa tạ đạo hữu ra tay giúp đỡ. Nếu có gì cần, tại hạ nhất định toàn lực ứng phó. Vẫn còn giữ chút lễ nghĩa, Giàn Hạo cười nói. Khi hắn quyết định tiếp xúc với Thượng quan Thanh Tố, hắn đã suy nghĩ kỹ cách thức tiếp cận sao cho hợp lý nhất. Chỉ với thân phận Tiếu Tam Sinh là chưa đủ, cần có sự uy hiếp đối với nàng. Mặc dù tu vi hiện tại của hắn cao hơn đối phương, nhưng muốn tạo sự uy hiếp trong sâu thẳm tâm trí nàng, hắn vẫn cần phải ra tay xử lý lời nguyện. Vì vậy, lúc này là thời điểm thích hợp nhất. Đạo hữu biết ta là ai không? Thượng quan Thanh Tố hỏi. Người cho rằng người giấu rất kỹ sao? Giang Hạo hỏi lại. Đối phương quả thật giấu kín rất tốt, nhưng thân là Tiếu Tam Sinh, làm sao lại để ý tới việc đối phương ẩn giấu? Thượng quan Thanh Tố có chút bất ngờ, trong lòng không khỏi nghi ngờ, không tin vào lời đối phương nói. Do dự một chút, nàng đáp, vẫn là bị đạo hữu phát hiện. Tại hạ là Thượng quan Thanh Tố. Giang Hạo nhìn nàng có chút buồn cười. Nếu ngươi chưa từng cảm nhận được sự trợ giúp của ta, làm sao lại có thể xuất hiện ở đây? Thượng quan Thanh Tố ngạc nhiên, không hiểu sao mình lại bị bại lộ. Đạo hữu thứ lỗi, tại hạ chỉ là muốn bảo vệ bản thân tốt hơn mà thôi. Nàng cúi đầu xin lỗi. Giang Hạo không mấy để ý, trực tiếp đi vào chủ đề. Ngươi tìm đến ta là muốn gì? Muốn mời đạo hữu hỗ trợ giải quyết nguyền rủa. Thượng quan Thanh Tố chân thành đáp. Mặc kệ phải trả giá thế nào, ta đều nguyện ý. Không thể nào, ít nhất hiện tại không thể được. Giang Hạo lắc đầu. Ngươi thậm chí còn không biết nguyền rủa trên người mình là chuyện gì xảy ra. Đạo hữu biết sao? Thượng quan Thanh Tố hỏi. Giang Hạo mỉm cười, không đáp, để mặc đối phương tự phỏng đoán. Dù sao, hắn cũng chưa giải thích rõ ràng, Cố Trường Sinh có thể là người của Thượng quan nhất tộc, nếu như vậy, vấn đề sẽ rất lớn. Dù sao, luôn có những kẻ sùng bái người mạnh nhất, bắt đầu đảo loạn, gây trở ngại cho kế hoạch của hắn. Hắn chỉ muốn áp chế Cố Trường Sinh trở về, một số người biết tình huống, nhất định mong muốn Cố Trường Sinh trở lại. Hắn không thể thông báo cho họ biết Cố Trường Sinh có vấn đề, vì họ có thể sẽ không hiểu mà tiếp tục ủng hộ. Luôn có những kẻ tư tưởng không giống bình thường, ví dụ như những người trong bản vật Trung Yên. Nếu họ biết về Cố Trường Sinh, họ chắc chắn sẽ mong muốn thả người ra. Cái thế giới này càng hỗn loạn, họ càng thích, hủy diệt chính là mục tiêu suốt đời của họ. Không có cách nào giải quyết, vậy có biện pháp nào áp chế không? Thượng quan Thanh Tố hỏi. Mục đích thực sự của nàng vẫn là tìm cách áp chế, bởi vì giải quyết quá nhiều giả thuyết, nhiều năm qua Thượng quan nhất tộc vẫn chưa nghĩ ra cách nào có thể áp chế, mà việc giải quyết thì nàng cũng không dám nghĩ tới. Không phải là không được, chẳng qua là... Giang Hạo nhìn Thượng quan Thanh Tố, mỉm cười hỏi, tính toán của ngươi là giải quyết cho riêng mình hay cho cả nhất tộc? Nghe vậy, Thượng quan Thanh Tố sững sờ, vẻ mặt có chút khó tin, rồi nói, thật sự có biện pháp giải quyết nhất tộc sao? Không cần hỏi có biện pháp gì, ngươi chỉ cần trả lời là giải quyết cho một người hay cho cả nhất tộc là đủ. Giang Hạo thần bí đáp. Thượng quan Thanh Tố trầm ngâm một lúc, suy nghĩ kỹ rồi mới lên tiếng. Nếu là cả nhất tộc, chúng ta phải trả giá lớn đến đâu? Nàng dừng lại một chút, cảm giác như đối phương chính là vì thượng quan nhất tộc mà đến. Đại giá gì? Giang Hạo kích động vung quạt xếp trong tay suy nghĩ một lúc rồi nói. Chẳng hạn từ nay về sau phải nghe theo hiệu lệnh của ta. Điều này, Thượng quan Thanh Tố nhíu mày đáp. Không phải ta có thể tự quyết định, cần phải về thương lượng với mọi người. Đúng vậy, ta không vội, vậy ngươi cứ về hỏi thử đi. Giang Hạo gật đầu nói. hắn không quan tâm thượng quan nhất tộc có nghe lời hay không, chỉ đơn giản là buông ra điều kiện lớn như vậy. Chỉ có như thế, bọn họ mới cảm thấy mình đang chịu ơn, là người phải phục tùng thượng quan nhất tộc. Từ đó bắt đầu suy xét các điều kiện, sau đó, khi đối phương thay đổi điều kiện, Giang Hạo có thể sẽ trầm tư rất lâu rồi đồng ý. Như vậy bọn họ sẽ cảm thấy an tâm hơn. Nếu không nói ra điều kiện lớn, bọn họ chắc chắn sẽ suy nghĩ nhiều, thậm chí khó có thể hợp tác. Vậy ta làm sao liên hệ với đạo hữu? Thượng quan Thanh Tố hỏi. Giang Hạo gật đầu, sau đó đưa cho nàng một chiếc vòng màu tím, đến tây bộ, đặt nó ở một nơi an toàn. Chờ khi người đã chuẩn bị xong, ta sẽ chỉ người cách cấp liên lạc. Giang Hạo đưa cho thượng quan Thanh Tố một vật nhỏ, nhưng nàng có vẻ không hiểu. Sau đó, Giang Hạo hướng dẫn nàng cách kích hoạt nó. Dù vậy, đây là cách có thể trực tiếp đến thượng quan nhất tộc, nhưng lại gặp một chút phiền phức, bởi vì hắn thiếu một chiếc vòng hình dáng cần thiết. Giới hạn của hắn: Sơn Nhỏ, Tiểu Ly, Con Thỏ, Tây Bộ, Hồng Vũ Diệp, thượng quan Thanh Tố, tất cả đã dùng hết 7 chiếc, chỉ còn lại chiếc cuối cùng là Tử Hoàn. Giờ đây hắn phải nghĩ cách lấy lại Tiểu Ly và Con Thỏ. Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Thượng quan Thanh Tố thử hỏi. Ngươi cứ hỏi đi, Giang Hạo trả lời một cách hờ hững. Nếu thượng quan nhất tộc từ chối, ta có thể tiếp tục tìm đạo hữu hợp tác không? Thượng quan Thanh Tố hỏi. Ngươi đoán thử xem. Giang Hạo mỉm cười, suy tư một lát rồi đáp. Sau đó hắn tan biến ngay tại chỗ, chỉ để lại câu nói: chúc ngươi may mắn. Nhìn thấy đối phương rời đi, thượng quan Thanh Tố cảm thấy có chút bất ngờ. Nàng căn bản không biết Giang Hạo đã dùng phương pháp gì để rời đi. Hơn nữa, hắn chẳng hề hỏi gì về Phong Hoa đạo nhân. Phải biết trước đó, Giang Hạo luôn tìm cách hỏi thăm về ông ta. Còn có một điều kỳ lạ nữa, ta không thể nhìn thấu tu vi của hắn. Trước đây, hắn không phải là dạng người như vậy. Thượng quan Thanh Tố nhíu mày. Nàng cảm thấy không thể tin được rằng Giang Hạo có thể vượt qua nàng chỉ trong một thời gian ngắn. Trong tu chân giới hiện nay, không có ai có thể có tốc độ tấn thăng nhanh như vậy. Hẳn là không thể nào. Nàng lại tự nhủ với mình, cố gắng làm cho mình tin rằng điều đó là không thể. Trở lại sân nhỏ, Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm. Việc đối kháng với lời nguyền đã hoàn thành, hắn đã chôn xuống hạt giống. Trong Tử Hoàn, hắn lưu lại ấn ký của Sơn Hải. Nếu thượng quan Thanh Tố muốn mang Tử Hoàn đi tới nơi khác, hắn sẽ có cách để biết được đại khái vị trí của nàng. Tuy vậy, biết thì biết, nhưng muốn tìm được cũng không dễ dàng. Dù sao, hắn cũng không tiện ra ngoài. Nếu đuổi theo, sẽ cần rất nhiều thời gian. Trừ khi đối phương tò mò mở Tử Hoàn, lúc đó hắn có thể ngay lập tức tới nơi. Nhưng nếu nàng quyết tâm rời đi, hắn sẽ không mở Tử Hoàn, hoặc có thể sẽ vứt bỏ nó. Tóm lại, đó là một hành động đầy mạo hiểm. Giang Hạo thở dài, rồi ngồi xuống bắt đầu lĩnh hội Thiên Đao Thất Thức. Hiện tại, thức thứ 6 và thức thứ 7 hắn vẫn chưa thể hiểu được, càng đừng nói là học xong. Thức thứ 5 đã học xong, nhưng uy lực còn phụ thuộc vào người sử dụng. Có người có thể dễ dàng chém xuống, nhưng cũng có người dù có tu vi thấp hơn hắn cũng chưa chắc có thể làm được điều đó. Đao song nhận này rất có thể sẽ làm tổn thương chính bản thân hắn. Sau khi bắt đầu lĩnh hội, Giang Hạo không còn nghĩ đến những chuyện khác nữa. Rất nhiều việc hắn đã hoàn tất, bây giờ chỉ còn lại là chờ đợi mọi việc lên men. Gần đây chắc hẳn là việc của Quỷ Tiên Tử, bọn họ hẳn cũng sắp đến nơi rồi. Ngày hôm sau vào sáng sớm, Bích Trúc cùng Kiếm Đạo Tiên đã vào Thiên Âm Tông trước. Cả hai đều có chút xúc động. Người đi trước cảm khái rằng mình và nơi này dường như rất có duyên. Người đi sau lại cảm thán cuối cùng cũng đã đến. Nơi này tông môn quả thật không bình thường. Bích Trúc cảm thán, dù không có gì đặc biệt, nhưng đã trải qua rất nhiều sóng gió vẫn có thể đứng vững không ngã. Vì sao trước đây không ai đến đây thành lập Tiên Tông? Kiếm Đạo Tiên cười hỏi. Tiên Tông khả năng là không tránh khỏi, Bích Trúc đáp. Kiếm Đạo Tiên cười lớn một tiếng, cảm thấy điều này thật có khả năng. Mặc dù tu vi của hắn rất cao, nhưng rất ít khi quan tâm đến chuyện bên ngoài. Nam Bộ là nơi hắn gần đây mới đặt chân đến, những tin đồn cũng chỉ nghe qua một chút. Tiên Tông đối mặt với những sự việc như vậy không thể nào chịu nổi, nhất là những người tu vi cao luôn có kẻ tài năng và gan lớn làm ra chuyện lớn, cuối cùng lại kéo cả tông môn vào chỗ diệt vong. Tiền bối, ngài đã tới Thiên Âm Tông, vậy chúng ta tìm Trường Sinh Chớ chú thụ có phải dễ dàng hơn không? Bích Trúc mắt sáng lên hỏi. Vậy sao lại hỏi ta? Kiếm Đạo Tiên cười nói, chẳng phải ngươi có nhiều linh thạch sao? Đem linh thạch ra hỏi đi. Bích Trúc không để tâm, chỉ tiếp tục hỏi. Tiền bối, ngài nói Nam Bộ có người là đối thủ của ngài sao? Về bề ngoài không có, Kiếm Đạo Tiên trả lời. Thực tế thì sao? Bích Trúc hỏi tiếp. Khó mà nói, Kiếm Đạo Tiên suy tư một lát rồi nói. Đổi nói, Nam Bộ có vài thứ rất cao minh, nơi này không thể nào thiếu cường giả. Dĩ nhiên cũng có thể có những cường giả bị phong ấn. Tuy nhiên nhìn chung, Bốn Bộ và Tứ Hải Biển, những người có thể đối đầu với ta không nhiều. Vậy hôm nay người mạnh nhất là ai? Bích Trúc hỏi. Đây là điều trước kia nàng chưa từng có cơ hội tiếp xúc. Nay gặp được một vị tiền bối như vậy, đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội để tìm hiểu. Không biết, Kiếm Đạo Tiên trả lời. Kiếm Đạo Tiên lắc đầu, cười nói, cảm giác không có ai đặc biệt lắm. mỗi nơi đều có những tuyệt đại thiên kiêu, nhưng nếu nói về người mạnh nhất, thật khó mà xác định. Mỗi thời đại đều như vậy sao? Bích Trúc có chút thất vọng. Dĩ nhiên không phải. Kiếm Đạo Tiên đáp, thời Nhân Hoàng là không thể nghi ngờ, Nhân Hoàng chính là Nhân Hoàng, không ai có thể tranh phong với hắn. Thời đại đó, cường giả vô số, nhưng vẫn bị Nhân Hoàng trấn áp tông tộc. Kiếm Đạo Tiên bước đến trước trận pháp của Thiên Âm Tông, rồi dừng lại. Lúc này, có người đến hỏi thăm thân phận. Bích Trúc chỉ cần một thoáng đã làm xong thủ tục. Sau đó, ba người họ bước vào bên trong. Vậy ngoài thời Nhân Hoàng ra thì sao? Bích Trúc hỏi. Kiếm Đạo Tiên suy nghĩ một lát rồi nói, còn có một người giống như Nhân Hoàng, mặc dù chỉ mới bắt đầu, nhưng thực sự có. Người nào? Bích Trúc mắt sáng lên. Trước kia ở Tây Bộ Thư Viện có một cường giả, tên là Cổ Kim Thiên. Kiếm Đạo Tiên suy tư một lúc rồi nói, vị này thực lực cực kỳ mạnh. Hắn từ Tây Bộ đi qua Đông Bộ, vượt qua Minh Nguyệt Tông, Hảo Thiên Tông, rồi tiếp tục ra Bắc Bộ, đến Sơn Hải Kiếm Tông. Tuy nhiên, danh xưng Sơn Hải Kiếm Thần của các cường giả đều bị Cổ Kim Thiên đánh bại. Nghe nói lúc đó, hỏa diễm thiêu đốt cả bầu trời, khiến kiếm thần kiếm phải hòa tan. Đó quả thực là một trận đại chiến kinh thiên. Cổ Kim Thiên mạnh đến vậy sao? Bích Trúc nhớ lại quyển sách mình từng đọc, đồng thời nàng cũng nghĩ đến tiệm mì và cách lão bản đối xử với người trẻ tuổi kia. Có vẻ như đó chính là cảm giác kính trọng đối với Cổ Kim Thiên. Thì ra mình đã gần kề với truyền kỳ như vậy. Vậy sau đó thì sao? Bích Trúc có chút kích động hỏi. Cổ Kim Thiên đi đâu rồi? Không biết. Kiếm Đạo Tiên nhún vai nói, nghe nói hắn đã mất tích sau khi rời đi Bắc Bộ. Từ đó không có tin tức gì về hắn. Mấy người ở Sơn Hải Kiếm Tông cho rằng là bị kiếm thần gây thương tích, cuối cùng từ một nơi bí mật gần đó hắn đã tử vong. Thật hay giả? Bích Trúc có chút khó tin. Nếu chuyện này là thật, chẳng phải kiếm thần là người mạnh nhất sao? Giả thôi, ta đã gặp qua kiếm thần ấy. Hắn chỉ lắc đầu phủ nhận khả năng này. Kiếm Đạo Tiên nói, tiền bối thật lợi hại, còn có thể gặp được kiếm thần, ta giờ mới nghe nói qua. Bích Trúc sùng bái nói. Lúc này bọn họ đã đến quặng mỏ. Bích Trúc đã chuẩn bị xong, giờ nàng có thể trực tiếp vào, chỉ cần người ta kiểm tra một chút là được. Thiên Âm Tông có một lợi thế, đó là linh thạch đủ nhiều, rất nhiều việc đều có thể xử lý. Các nơi khác mặc dù cũng tốt, nhưng không thuận tiện như vậy. Sau khi kiểm tra, Bích Trúc theo người trong mỏ đi vào bên trong. Tiểu Tiên tự định khi nào rời đi? Kiếm Đạo Tiên hỏi. Lúc nào cũng được, đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Nhưng nàng suy nghĩ một lúc rồi nói, tiền bối, người có phải ở lại đây một thời gian không? Nếu vậy ta sẽ nói với bọn họ một chút. Không phải ta muốn lưu lại, mà là chúng ta muốn lưu lại. Kiếm Đạo Tiên bình thản nói, muốn ổn định một chút, tốt hơn hết đừng nóng vội. Có đôi khi cường giả sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Đừng nhìn ta mạnh, đối mặt với trường sinh chớ chú thụ, ta cũng không chiếm ưu thế. Hắn không thể ngay lập tức đồng ý cùng chúng ta trao đổi, cần phải mất một thời gian. Chỉ là ngươi không cần lo lắng, trừ khi không địch lại, chứ không phải ta có nhiều thời gian để chu toàn với hắn. Thật khoa trương như vậy sao? Bích Trúc không khỏi cảm thấy khó tin. Nàng không thể tưởng tượng nổi, vậy mà phải chịu đựng sự thống khổ kéo dài như vậy. Một hồi lâu sau, Kiếm Đạo Tiên nhìn thấy một gốc cây khổng lồ. Cây này phát ra một khí tức đen tối, xung quanh không gian có vẻ bị vặn vẹo. Cạnh cây có một dòng sông đen chảy qua, không rõ từ đâu mà tới. Đây chính là trường sinh chớ chú thụ sao? Nó không phải là vật tầm thường, những thứ như vậy ta chưa từng thấy qua. Kiếm Đạo Tiên cảm thán. Bích Trúc nhìn cây, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác thân thiết kỳ lạ. Nàng cảm thấy tu vi của mình dường như có chút tinh tiến. Nếu tu luyện dưới tảng cây này, chẳng phải sẽ tiến triển rất nhanh sao? Đây đúng là một nơi tốt. Xảo Di lại không cảm nhận gì đặc biệt, nàng chỉ thấy cây thật lớn, tựa như một kỳ quan. Đi thôi, tiến vào đi, tiếp xúc một chút, sau đó xem có thể trao đổi được không. Nếu không thì chúng ta sẽ phải động thủ. Kiếm Đạo Tiên nói. Bích Trúc gật đầu, cảm thấy có chút khẩn trương. Tuy nhiên, nàng cũng hiểu lý do vì sao đối phương tìm mình. Giữa bọn họ có chút giống nhau. Hơn nữa, nếu đối phương thực sự có ý định thay đổi thì cũng dễ dàng hơn. Tiền bối, ngài nói ngài đối phó với nó có nắm chắc không? Bích Trúc lo lắng hỏi. Ta tuổi còn trẻ, làm sao lại gặp phải chuyện đáng sợ như vậy? Kiếm Đạo Tiên nhìn Bích Trúc rồi hỏi, có người nói qua ngươi rất hay lo nghĩ sao? Đầu tháng 5, Giang Hạo đứng nhìn khu vực trồng linh dược thượng phẩm, đang trầm tư suy nghĩ. Còn 3 tháng nữa, chúng mới có thể nảy mầm. Đây là kết quả mà hắn đã khống chế trong 6 tháng, chứ không phải tháng sau là có thể nảy mầm ngay. Mọi thứ chưa rõ ràng nên mới như vậy. Chủ yếu là vì hắn còn nhiều thời gian. Đến nay, linh dược của Diệp Nhã Tình sư tỷ vẫn chưa được đưa đến. Nói là sẽ nhường cho Liên Cầm sư tỷ mang đến, nhưng không biết phải đợi đến khi nào. Giang Hạo không có ấn tượng gì xấu về vị sư tỷ này. Nàng cũng không phải là người hay gây sự, dường như còn đang cùng Tiểu Ly thảo luận xem có món ăn nào ngon hay không, và bàn với con thỏ làm thế nào để ăn ngon hơn. Hắn không hiểu chuyện kim kê có liên quan gì đến việc nàng thăng tiến. Giang Hạo thở dài rồi quyết định nghỉ ngơi. Thượng quan Thanh Tố đã rời đi, không biết tình hình của Quỷ Tiên Tử thế nào. Hắn ngồi trong căn phòng đơn sơ, mắt nhìn xa xăm, suy nghĩ Thượng Quan Thanh Tố sau khi rời khỏi hắn ngày thứ hai đã rời đi tông môn để nhận nhiệm vụ. Nàng ra đi khiến ngay cả những sư huynh cũng cảm thấy tiếc nuối, bởi vì nàng là người rất dễ mến. Bỗng nhiên, một đạo kiếm reo vàng từ đằng xa truyền đến, âm thanh mạnh mẽ, cuồn cuộn, rung động lòng người. Giang Hạo vô thức đứng lên, cơ thể phản xạ phòng bị ngay lập tức. Chiến giáp cửu thiên trên người hắn cũng bắt đầu phản ứng, dường như sẵn sàng bộc phát sức mạnh bất cứ lúc nào. Quần chiến giáp đã hoàn toàn hòa hợp với hắn và tự như có thể kết nối tinh thần, khí lực của hắn. Khi chiến giáp gia nhập, nó không còn là chiến giáp bình thường mà có thể hòa nhập tinh khí thần của hắn, như thể chiến giáp có ý thức riêng. Cửu thiên chiến giáp, một trong những bộ chiến giáp có năng lực tăng cường mạnh mẽ. 6 chiếc chiến giáp này có thể nâng cao năng lực của người sử dụng, tiến vào cảnh giới vũ hóa. Chúng có thể tự động kết nối với các chiến giáp khác, tiếp nhận tinh khí thần của người sử dụng, làm cho chiến giáp sống dậy và nâng cao sức mạnh của chiến giáp lên mức cao hơn, giúp vượt qua cực hạn cửu thiên chiến giáp, từ đó trở nên khác biệt. Tuy nhiên, Giang Hạo cũng không quá chú ý đến việc này, vì hiện tại hắn không cần sử dụng chúng và cũng chưa rõ hiệu quả cụ thể ra sao. Khi đối diện với kiếm ý đột một xuất hiện, Giang Hạo cảm thấy có chút mơ hồ. Ban đầu hắn chỉ cảm thấy Thiên Âm Tông bị tấn công, nhưng lại không thể lý giải được sự xuất hiện của cường giả. Cả đại mạch chủ thậm chí cũng phải kinh ngạc và vội vã rời khỏi bế quan. Mười mấy đạo khí tức đang tiến về phía quạng mỏ, kiếm ý xuất hiện ở phía đó. Giang Hạo nhíu mày, trong lòng thoáng có một ý nghĩ. Quạng mỏ, kiếm ý sau khi xuất hiện lại không còn dấu vết gì tiếp theo. Chờ đợi lâu, Giang Hạo không cảm nhận thêm được gì khác, càng không có dấu hiệu của cuộc giao chiến. Xem ra thật sự có liên quan đến Quỷ Tiên Tự. Giang Hạo nghĩ thầm, nếu là cường giả tấn công Thiên Âm Tông, một kiếm như vậy đủ sức đánh tan Thiên Âm Tông. Lúc này hắn cảm thấy Đan Nguyên tiền bối thực sự quá mạnh, chỉ cần gọi một người tới vậy mà lại đáng sợ đến như vậy. Bên kia, ở quạng mỏ, Bạch Chỉ cảm thấy như đang đối mặt với đại địch. Nàng chăm chú nhìn xuống, không dám lơ là một chút nào. Không chỉ nàng, mà đằng sau nàng, mấy người khác cũng đều cảm thấy căng thẳng. Thiên Âm Tông, từ khi thành lập đến nay, chưa bao giờ cảm nhận được khí tức mạnh mẽ đến thế. Phảng phất như Diệt Tông đang ở ngay trước mắt, mọi chuyện phía dưới xảy ra thế nào, bọn họ còn chưa rõ ràng lắm. Vài vị đạo hữu chớ có đa tâm, vừa mới nhất thời không khống chế được, bị đối phương đánh trả không kịp, lúc này mới lộ ra kiếm ý, đã chế trụ đối phương rồi. Kiếm đạo tiên thanh âm vang lên, cuối cùng hắn lại nói, Bạch trưởng môn còn nhớ đến ta không? Bạch Chỉ ngạc nhiên, nghi ngờ, suy nghĩ một lát rồi hỏi dò, kiếm đạo tiên tiền bối, là ta, lần này ta đi cùng một vị tiểu nha đầu, nàng tựa hồ đã có giao dịch với các ngươi. Xem một chút là biết ngay, kiếm đạo tiên khách khí nói. Bạch Chỉ nhìn nhau với mọi người, sau đó liền hỏi thăm về quạng mỏ. Quả nhiên, trong nhóm thăm dò có một người là kiếm đạo tiên, còn có hai người là Bích Trúc và Quý Thiết Cơ. Quét qua danh sách này, chẳng ai để ý nhiều, đây là một cuộc hẹn trước, ai ngờ lại có động tĩnh lớn như vậy. Những người bị gọi đến đều hoảng sợ, trước mặt nhiều cường giả tông môn, họ thậm chí không dám thở mạnh. Bạch Chỉ cũng không để ý đến những người này, nhưng biết rõ là vì gốc cây kia mà đến, điều này khiến nàng suy nghĩ rất nhiều. Sau khi nhường cho người quản lý rời đi, nàng mới mở miệng nói, tiền bối, lần sau đến có thể báo trước một tiếng để vãn bối tiện bề đòn tiếp. Ha ha ha, kiếm đạo tiên cười nói, tốt, lần này coi như có thể đến lặng lẽ, không ngờ vẫn bị bày một đạo như vậy, chờ ta giải quyết xong bên này sẽ tìm các vị bồi tội. Không dám, tiền bối nếu đã làm xong, chúng ta sẽ tổ chức tiệc mời khách để cảm tạ tiền bối. Bạch Chỉ cúi đầu cung kính nói, đối phương mạnh mẽ đến mức không thể hiểu nổi, bọn họ đều không dám có chút lỗ mãng. Lúc này, Khổ Ngọ thường do dự một chút, nhưng không mở miệng. Bây giờ mà mở miệng không phải lúc thích hợp. Bạch Chỉ và những người khác, mặc dù tò mò muốn biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng không có ý định tiến lại gần. Khi khí tức đối đầu mạnh mẽ như vậy, phía dưới là những tình huống gì, không cần nói cũng biết, vẫn là nên tránh xa cho an toàn. Đến trung tuần tháng 5, quạng mỏ bên kia không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy có lực lượng tràn ra. Một số tin đồn bắt đầu xuất hiện. Người ta nói, các cường giả đang đọ sức ở đó, nhưng tình huống cụ thể bị phong tỏa, không ai ngoài đệ tử cao cấp biết được. Cũng có người nói, tổng môn đã phát hiện một sự việc trọng đại và đã bắt đầu phong tỏa để điều tra. Một số người thậm chí còn nói có một bí cảnh xuất hiện và chấp pháp phong đã cử người vào trong. Đạo kiếm ý mà mọi người thấy chính là phát ra từ bí cảnh đó. Giang Hạo nghe vậy chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Khi Trình Sầu kể lại cho hắn nghe, hắn chỉ gật đầu, cũng không bình luận thêm. Sau đó, Giang Hạo bắt đầu giảng giải phương pháp tu luyện cho Trình Sầu. Giờ đây, Trình Sầu đã hiểu rõ đại khái, không cần quá nhiều năm nữa là có thể thử tấn thăng. Khoảng 50 tuổi, mỗi 10 năm một lần tấn thăng, đến khoảng 80 tuổi hẳn là có thể kết đan thành công. Từ đó, mới gặp phải những thử thách khó khăn hơn. Trong khoảng thời gian này, Giang Hạo luôn ở đây giảng giải phương pháp tu luyện. Rất nhiều người đều đến nghe, có những người rất lưỡng lự, vì mọi người đều biết đây là Nguyên Huyết Đạo, Có thể thấy rằng, sau một số đệ tử tấn thăng, rất nhiều người không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn mà đến lắng nghe. Giang Hạo không để ý đến những người xung quanh, thích nghe thì nghe, không nghe cũng không sao. Hắn chỉ muốn tạo ra một bầu không khí để mọi người cảm thấy hắn đang tăng tốc tu luyện Nguyện Huyết Đạo. Theo do sự tấn thăng của một vài người, họ tự nguyện hiến một chút huyết dịch, không ít người cũng bắt trước làm theo. Nhìn thấy vậy, Giang Hạo lộ ra nụ cười. Từ đó, Nguyện Huyết Đạo của hắn đã ổn định vững vàng. Trình Sầu có chút bối rối, nhưng Giang Hạo bảo hắn không cần phải để tâm, cũng không cần suy nghĩ quá nhiều, cứ như lúc trước là đủ rồi. Ngày hôm đó, khi hắn vừa kể xong, Liên Cầm sư tỷ liền đến, mang thêm 100 viên thượng phẩm linh dược. Đây là Diệp sư tỷ giao cho sư đệ, Liên Cầm tiên tử nói. Giang Hạo nhận lấy và kiểm tra. Hắn phát hiện hạt giống này phải mất 1 năm mới có thể nảy mầm và cần tiêu tốn không ít linh thạch. Thông thường phải mất 2 năm, nhưng hao phí linh thạch lại không nhiều. Số linh thạch mà Liên Cầm sư tỷ đưa cho hắn chính là vừa đủ, thậm chí còn nhiều hơn một chút. Rất tốt, ta sẽ nhanh chóng gieo hạt giống để chúng nảy mầm. Giang Hảo nói một cách khách khí, không cần phải vội vàng. Liên Cầm mỉm cười nói, những linh dược này cần phải được bồi dưỡng trong thời gian dài, mà thời gian sinh trưởng sau này cũng không cao, sư đệ cứ từ từ mà làm là được. Giang Hảo gật đầu. Sau khi nhận linh dược và gieo xuống hạt giống, hắn chuẩn bị quay lại. Trên đường về, hắn cảm thấy mật ngữ thạch bản chấn động. Đêm nay muốn tụ hội sao? Nhanh như vậy, hắn thầm nghĩ. Lần này cuộc tụ hội đến nhanh hơn so với mọi lần trước. Lẽ ra, hiện tại cũng không có chuyện gì phát sinh, mọi thứ vẫn bình ổn, tụ hội không cần mở ra quá sớm. Nhưng nhìn thế này, có lẽ có điều gì đó xảy ra, khiến cho cuộc tụ hội không thể không diễn ra. Giờ tí, khi Giang Hạo tiến vào gian phòng, hắn thấy quỷ tiên tử có vẻ uể oải, hắn nghĩ chắc hẳn nàng đã gặp phải chuyện gì, mà Đan Nguyên tiền bối cũng không hỏi về tu vi hay chuyện gì xảy ra. Nói cách khác, đây không phải là một cuộc tụ hội bình thường, lần tụ hội này là để ứng trợ cho tiểu hữu quỷ. Đan Nguyên lại cười nói, lúc này quỷ tiểu hữu đang ở Thiên Âm Tông sao? Đúng vậy. Quỷ tiên tử gật đầu, đã bắt đầu đối phó với Cố Trường Sinh rồi chứ? Tình hỏi, đúng. Quỷ tiên tử lại gật đầu, không thuận lợi sao? Liễu nhận ra ngay, hết sức không thuận lợi. Quỷ tiên tử thở dài nói, Trường Sinh giới chú thủ còn kiên cường hơn dự đoán, đối phương không chỉ mạnh mẽ mà còn kiên định, tạm thời không thể liên lạc được. Ta muốn biết làm thế nào để Cố Trường Sinh chịu nhượng bộ. Theo lời vị tiền bối kia nói, cuộc đối đầu giữa bọn họ có thể kéo dài đến mấy chục năm. Dù vậy, đối phương cũng không có vẻ gì là sẽ nhượng bộ, cần phải nghĩ ra phương án khác. Vậy hắn không thể chiếm ưu thế sao? Đan Nguyên có chút ngạc nhiên. Không phải không có ưu thế, nhưng hắn không thể áp chế được vị kia, cho nên muốn Cố Trường Sinh thỏa hiệp là điều không thể. Thậm chí đối phương cũng không muốn nói chuyện. Quỷ tiên tử nói, khi Nam Tông nguy hiểm như vậy, nàng lại còn ở đây tiêu hao sức lực. Kiếm đạo tiên dặn dò nàng hãy chuẩn bị tâm lý thật kỹ, khả năng sẽ phải ở lại đây tiêu hao mười mấy 20 năm. Nếu không được thì phải tìm cách khác, hoặc là đành phải từ bỏ. Không chỉ tốn công sức mà còn có thể không giải quyết được vấn đề. Cố Trường Sinh cũng không phải kẻ đơn giản, không thể áp chế hắn, mong hắn thỏa hiệp gần như là không thể. Ta đã đặc biệt đi hỏi một tiền bối, được biết rằng dù Cố Trường Sinh có còn sống đi chăng nữa cũng chỉ có thể sống trong tuyệt cảnh, chẳng có gì có thể khiến hắn yếu đi. Trương tiên tử lên tiếng. Lúc này quỷ tiên tử nhìn về phía giếng, Tỉnh đạo hữu có cách nào không? Cố Trường Sinh là người phát hiện ra giếng, mà thông tin liên quan đến hắn cũng rất nhiều, có lẽ hắn sẽ chỉ ra một con đường sáng. Giang Hảo gật đầu. Thực ra có thể thử đi hỏi Cổ Kim Thiên, hắn hẳn là có nhiều cách hơn. Nhưng trước đó cổ đã nói một cách, đó là ngăn cản Cố Trường Sinh, không cho hắn có đường lui, áp chế lời nguyện suốt trăm đêm. Cách này trong thời gian ngắn khó mà thành công. Chúng ta phải đợi Thượng Quan Thanh Tố trở lại từ hải ngoại, sau đó hải ngoại sẽ đưa ra điều kiện. Không chỉ vậy, hắn còn muốn sắp đặt trận pháp thích hợp rồi cố gắng áp chế. Mức độ phức tạp không phải bình thường, có thể vì một số chuyện mà không ngừng bị trì hoãn. Sau một hồi suy nghĩ, hắn mới nói, có cách. Nghe vậy, tất cả mọi người đều nhìn lại. Thật vậy sao? Quý thiên tử kinh ngạc và vui mừng, nàng không ngờ rằng lại có cách. Các người khác cũng rất tò mò. Ta có ý định đi một chuyến ra biển, thời gian cụ thể chưa rõ, có lẽ mất 2-3 năm. Giọng Giang Hạo trầm buồn. 2-3 năm? Quỷ tiên tử nhăn mày lại. Ra biển cần trợ giúp gì không? Liễu hỏi. Giang Hạo lắc đầu, lần này hắn không cần bất kỳ sự trợ giúp nào, dù sao đây cũng là chuyện của chính mình, liên quan đến tộc thượng quan. Ra biển 2-3 năm? Tích nhìn vào diễn nói, Tính đạo hữu có hứng thú với thần vật không? Giang Hạo hơi ngạc nhiên rồi mới đáp, Thiên Linh tộc muốn áp chế thần vật của Đoạ Tiên tộc. Đúng vậy, Tinh trả lời, không có vẻ gì lo lắng bị lộ chuyện. Giang Hạo im lặng, hắn cũng không muốn dính vào rắc rối. Dù sao nếu có thể, thần vật chắc chắn có thể tìm được. Đạo hữu khác không cần lo lắng, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Dù không thể lấy được thần vật, ta cũng sẽ tặng ngươi một bảo vật không kém. Tinh nói, ta sẽ xem có thời gian hay không. Giang Hạo đáp lại, đi vào thiên linh tộc sao? Quỷ tiên tử nói, tinh đạo hữu muốn vào trong, ta có một phương pháp có thể giúp vào nơi đặc thù, cần nhờ đạo hữu mang một món đồ giúp ta. Tinh không cảm thấy bất ngờ với lời giải thích của quỷ tiên tử, hắn gật đầu đồng ý, nơi đặc thù ấy có thể có ích cho hắn. À, nhắc nhở các ngươi một chút, lòng quật sẽ có thể đoán được. Liễu khẽ nói, có lẽ 2 năm nữa mới hoàn toàn mở ra. Mọi người đều ngạc nhiên. Nói cách khác, 2 năm nữa, ngoài biển sẽ có không ít biến động. Quỷ tiên tử thở phào nhẹ nhõm, xem ra dù mình không đi, tình hình ngoài biển cũng sẽ sớm trở nên hỗn loạn. Quả nhiên, nàng vận khí không tốt, gặp phải chuyện không may. Cũng không phải nàng đi đâu, mà gặp phải vấn đề. Buổi tụ hội kết thúc rất nhanh. Khi Giang Hạo tỉnh lại, không khỏi thở dài. Tinh mở miệng, giao dịch của hắn có chút khó khăn. Chuyện này Giang Hạo đã hỏi qua Cổ Kim Thiên. Mặc dù hắn đối với thần vật có hứng thú, nhưng nếu quá nguy hiểm, hắn vẫn quyết định không tham gia. Về phần khi nào ra hải ngoại, hắn còn phải chờ xem thượng quan Thanh Tố sẽ đến lúc nào. Hơn 1 năm là chắc chắn. Nếu như tham gia vào chuyện của Tinh, cần tu vi không nhỏ, với tu vi của ta hiện tại, chắc chắn là không đủ. Giang Hạo suy nghĩ, vũ hóa trung kỳ đi đến thiên linh tộc, những nơi đặc biệt thì không đủ vững vàng. Nếu chỉ là hải ngoại, tu vi vũ hóa cơ bản là đủ. Xem ra phải nhanh chóng tăng cường thực lực thôi. Trong lúc suy tư, Giang Hạo liếc nhìn bảng tu vi của mình. Tính danh, Giang Hạo, tuổi tác, 40, tu vi, vũ hóa trung kỳ, công pháp, Thiên Nam Bách Truyền, Hồng Mông Tâm Kinh, thần thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi ngày một giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hồ thiên, kim cương bất hoại, khí huyết, 55/100. Có thể tu luyện, tu vi 55/100, có thể tu luyện, thần thông, 2/3, không thể đạt được, mới chỉ đạt 1/2, dù có linh dược nảy mầm cũng không đủ. Cho dù còn có linh dược, nhanh nhất cũng phải cuối năm mới có thể tiến tới. Khi đó, tu vi vũ hóa hậu kỳ mới đạt được. Giang Hạo lắc đầu, xem ra mấy năm này không thể thoát khỏi cảnh giới vũ hóa, chỉ có thể cố gắng hết sức mà thôi. Suy nghĩ một hồi lâu, hắn quyết định dành cả tháng 7 để Đoan Mộc Sư Tỷ gieo trồng linh dược nảy mầm. Tạm thời, chỉ có thể điều chỉnh một cách thận trọng, tránh gần thêm 1 tháng nữa, kẻo sẽ gây tổn thương. Sau thời gian đó, liệu có thể đạt được bước thăng tiến hay không, tất cả còn tùy thuộc và việc Đoan Mộc Sư Tỷ có cung cấp thêm linh dược mầm móng hay không. Sau đó, phải tận dụng mọi khả năng để tăng cường chiến lược. Phương pháp duy nhất là tiêu hóa thánh chủ thần hồn, có thể cần đến 70 vạn linh thạch để hoàn thành việc này. Mà tổng số linh thạch trong người hẳn cũng không đủ. May mắn thay, ban đao thụ sắp hoàn thành niết bàn, quả thứ 3 màu tím sắp rời khỏi, lúc đó lại có thêm một thần thông mới. Mặt khác còn có long quật, biết đâu có thể sẽ có cơ hội tham gia vào đó. Sau khi nghỉ ngơi, Bích Trúc bước vào trước đại thụ. Lúc này, Kiếm Đạo Tiên đang khoanh chân trong không trung, chờ chú thụ đã bắt đầu uốn éo, không gian xung quanh không ngừng bị phá vỡ rồi lại tái tạo, kiếm ý bao trùm tất cả. Những luồng vặn vẹo va chạm với kiếm ý tạo ra sự tiêu hao lẫn nhau, nhưng cả hai bên đều không thể làm gì được nhau. Xà Di cảm thấy áp lực, thậm chí đã lâm vào trạng thái tu luyện. Đối với nàng, đây lại là một hoàn cảnh tu luyện lý tưởng. Tiền bối có biện pháp gì không? Bích Trúc liền hỏi. Biện pháp gì? Kiếm Đạo Tiên nhìn về phía trước một cách nhàn nhã. Việc này cần phải rằng co nhiều chục năm, làm sao hắn có thể không nhàn nhã được. Qua một thời gian nữa sẽ có người ra tay hỗ trợ giải quyết đối phương. Bích Trúc đáp. Biện pháp gì? Không thể hỏi. Ngươi không thấy vấn đề à? Sao lại không hỏi? Bích Trúc cảm thấy vô cùng uất ức, khổ nạn không hề buông tha nàng. Là hoàng tộc đệ nhất thiên tai, nàng không còn như trước thuận buồm xuôi gió. Quả nhiên, có lẽ nàng phải quay về, cúi đầu bái lạy các tiền bối, thỉnh cầu sự phù hộ của họ. Nàng nghĩ đến việc những người đó sẽ có thái độ như thế nào. Dù là hoàng tộc đệ nhất thiên tài, nhưng vẫn phải có tiền bối chiếu cố, giúp đỡ. Tuy nhiên, lúc này điều quan trọng nhất vẫn là làm thế nào để vượt qua Cố Trường Sinh. Người nói, khi nào người mới có thể ra tay? Kiếm Đạo Tiên hỏi. Chưa xác định được, có lẽ phải 2-3 năm nữa. Bích Trúc đáp. Thời gian cụ thể nàng không rõ, nhưng Dín đã nói là 2-3 năm, vậy thì chính là như thế. Dù mình không đợi được, cũng phải chịu thôi. Kiếm Đạo Tiên gật đầu. Không lâu lắm, không có gì phải lo. Thậm chí, ngươi còn có thể ra ngoài dạo chơi một chút. Nơi này đấu sức không căng thẳng như vậy. Ban đầu mọi người đều cảm thấy bất ngờ, nên mới có phần quyết liệt. Giờ đây, mọi người đã hiểu rõ đối thủ không phải đơn giản, vì thế không cần thiết phải mạo hiểm mạng sống. Bích Trúc gật đầu, cũng chỉ có thể chậm rãi chờ đợi. Hy vọng 2-3 năm sẽ trôi qua nhanh chóng. Sáng sớm, Đào Tiên Sinh đi vào sân. Đường Nhã đang ở đó, có chút ngạc nhiên. Đào Tiên Sinh, sao lại sớm như vậy? Đào Tiên Sinh ngồi xuống một bên, cười nói, chú Thâm đã trở về rồi sao? Nhanh lắm. Đường Nhã đáp, vừa nằm sấp trên bàn, vừa tập trung cảm nhận xung quanh. Cách làm này có thể rèn luyện bản thân, đồng thời cũng giúp nàng cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Nàng thích làm việc như vậy bởi vì nó đơn giản và trực tiếp, không giống những người ngày ngày chỉ làm những trò bí ẩn. Đào tiên sinh ngồi bên bàn bắt đầu pha trà. Hắn vốn là người cường tráng nhưng lại mang một khí chất nho nhã. Vì sao những người đọc sách lại thích uống trà? Đường Nhã hỏi. Nhã Sự, Đào tiên sinh đáp và cười. Ta không cảm thấy được điều đó, mà lại thấy những người không đọc sách cũng uống trà. Đó là học đòi văn vẻ. Vậy Đào tiên sinh có phải cũng học đòi văn vẻ không? Không phải, đó chỉ là thói quen. Vậy Đào tiên sinh cũng không biết thưởng thức trà sao? Biết, nhưng đó vẫn là thói quen. Đường Nhã tiếp tục nằm sấp xuống, rồi nói. Chú Thâm sắp trở về rồi. Gần đây hắn đang hỏi thăm chuyện Lòng Quận. Chuyện này rất lớn, không ít người đã biết, cũng không rõ vị trí chính xác. Nhiều người dự định sẽ vào trong tìm hiểu hư thực, có thể sẽ tìm ra được chân long truyền thừa. Đào tiên sinh không đáp, chỉ tiếp tục pha trà. Một lúc sau, Chu Thâm từ bên ngoài bước vào. Đào tiên sinh, hắn cúi đầu cung kính nói. Tin tức, có gì mới không? Đào tiên sinh gật đầu hỏi. Đi đào Mộc Tú Thiên Vương một chuyến, cho nên đến muộn một chút. Chu Thâm giải thích xong, rồi tiếp tục. Về chuyện Long Quật, thông tin không nhiều, nhưng có thể xác định là trong 2-3 năm nữa sẽ mở ra. Khả năng có chân long thủ hộ, không chỉ thế còn có chân long truyền thừa và các thông tin liên quan đến Long tộc. Những vật bên trong có thể vượt xa cả tổ rộng, chúng ta cần phải đi một chuyến. Ngoài những điều này ra, có biết được tin tức đầu nguồn nào khác không? Đào tiên sinh vẫn không vội vã, từ tốn châm trà. Chúng ta tra được là có người đã nhìn thấy hình ảnh của một con rồng, từ đó biết được thông tin về Long Quật. Chu Thâm nói, chuyện này rất bình thường, không có gì to tát. Cuối cùng, hắn bổ sung thêm một câu, còn có một tin tức có thể liên quan đến cửa vào Long Quật, sẽ đến ngay thôi. Trước cứ ngồi uống trà chờ đợi đi. Đào tiên sinh nhường Chu Thâm ngồi xuống. Giữa trưa, Chu Thâm nhận được tin tức, vui mừng nói, đã có tin về cửa vào rồi, chúng ta có thể chuẩn bị sớm. Cửa vào này có chút đặc thù, cần. Ban đầu Chu Thâm định nói tiếp, nhưng đột nhiên bị Đào tiên sinh ngắt lời. Người kia có vẻ không hiểu. Để ta đoán thử. Đào tiên sinh thần bí nói, ta đoán cửa vào Long Quật này cần phải dùng nguyên thần để tiến vào, phải không? Nghe vậy, Chu Thâm ngẩn ra tại chỗ. Đường Nhã cũng ngồi dậy, nàng tò mò nhìn Đào tiên sinh, có vẻ như muốn biết ông có đoán đúng hay không. Chu Thâm, ngươi không nói gì sao? Nàng đụng nhẹ vào người hắn, hỏi. Đúng. Chu Thâm gật đầu. Hắn suy nghĩ rất nhiều lý thuyết, những điều mà Đào tiên sinh không thể nào biết trước. Nhật là khả năng ông có thể đoán ra như vậy, có nghĩa là tin tức về Long Quật này có vấn đề gì đó. Đào tiên sinh sao lại biết được? Đường Nhã hỏi. Có phải là nơi này có vấn đề gì không? Chu Thâm ngay thẳng hỏi. Đào tiên sinh uống một ngụm trà, rồi nói, chắc hẳn trong số những người quen biết chúng ta sẽ có không ít người có liên quan đến chuyện này phải không? Đúng. Chu Thâm gật đầu. Trong số họ có không ít người cần tin tức và tài nguyên của chúng ta, phải không? Đúng. Vậy thì chúng ta có thể dựa vào uy tín của lâu này để xác định một đầu tình báo. Chu Thâm nghe vậy trong lòng chấn động, chân thành hỏi, đó là tình báo gì? Đường Nhã không hiểu rõ lắm, nhưng cũng chỉ có thể im lặng nghe. Những người này suốt ngày làm những việc bí ẩn, nàng chán ghét nhưng cũng không thể làm gì được. Bản tin về Long Quật đến từ Đại Thiên Thần Tông, bọn họ đã sớm nắm rõ vị trí của Long Quật, cố ý để lộ thông tin gần đây. Chỉ có nguyên thần tiến vào mới đáng để suy nghĩ kỹ càng. Đào tiên sinh nói sao? Chu Thâm nghe vậy ánh mắt co lại, lập tức nghĩ đến điều gì đó. Hắn không hoài nghi Đào tiên sinh, dù sao trước đó Long Quật còn chưa xuất hiện, Đào tiên sinh đã bảo hắn âm thầm điều tra. Ý là gì? Đường Nhã hỏi. Ngươi nghĩ Long Quật bên trong có gì? Đào tiên sinh hỏi lại. Có chân long truyền thừa hay là bẫy dập? Đại Thiên Thần Tông đã chuẩn bị sẵn cái bẫy. Vì Đại Thiên Thần Tông có Đại Thiên Tinh Thần Pháp, bọn họ muốn nguyên thần sao? Đúng vậy, có tiến triển. Đào tiên sinh cười đáp. Tin tức trọng yếu như vậy, sao Đại Thiên Thần Tông không hành động mạnh mẽ hơn? Chu Thâm có chút lo lắng. Yên tâm đi, thiên hạ lâu nay đã không chịu nổi, họ sẽ không thể duy trì lâu như vậy đâu. Đào tiên sinh nói đầy tự tin. Nghe vậy, Chu Thâm không còn suy nghĩ nhiều nữa. Cuộc tụ hội kết thúc, Giang Hạo không tiếp tục chú ý đến các chuyện khác mà sống những ngày bình thường. Hắn kiềm chế Cố Trường Sinh, đồng thời trợ giúp Quỷ Tiên Tử. Đối phương vẫn còn thiếu hắn một món thù lao lớn. Điều kiện tiên quyết là phải thành công. Thêm vào đó, trước đây còn thiếu hắn một món thù lao không nhỏ. Nếu như đi hỗ trợ Thiên Linh tộc, thì đó chính là hai khoản thù lao lớn. Thời gian trôi qua nhanh chóng, 1,5 tháng đã qua đi. Trong thời gian đó, không có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Mọi thứ đều diễn ra rất thuận lợi. Đến đầu tháng 7, Giang Hạo đi tới Linh Dược Viên. Tiến đến lúc, hắn thấy một đại lượng bọt khí màu lam. Khi bước vào, những bọt khí này bắt đầu vọt tới. Lực lượng cộng 1, tu vi cộng 1, khí huyết cộng 1, khí huyết cộng 1, linh kiếm cộng 1. Những bọt khí không ngừng dung nhập vào cơ thể, con số cũng tăng lên. Lần này, bọt khí dường như nhiều hơn so với trước. Giây lát, tất cả bọt khí đã bị Giang Hạo hấp thu. Tính toán lại, tổng cộng có 31 viên. So với trước, nhiều hơn rất nhiều. Vì vậy, khoảng cách để tấn thăng vẫn còn một chút chênh lệch. Sau khi đạt vũ hóa, muốn tấn thăng còn khó hơn nhiều so với dự đoán. Tiến vào thành tiên, leo lên đăng tiên đài có lẽ còn khó hơn. Hắn không biết bao giờ mới có thể đạt đến. Giang Hạo thở dài một tiếng, rồi bắt đầu kiểm tra linh dược, xác nhận không có vấn đề gì. Hắn liền bảo Trình Sầu đi tìm Đoan Mộc Nhiên sư tỷ. Chẳng mấy chốc, Đoan Mộc Nhiên sư tỷ cùng Trình Sầu ngự kiếm đến, thần sắc có phần vội vã. Khi đến nơi, nàng nhìn thấy Giang Hạo thử hỏi. Sư đệ, người đã trồng ra được chưa? Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu. Làm sao có thể? Nàng không mấy tin tưởng, vì nàng đã gieo trồng ít nhất 10 tháng, mà chỉ mới qua vài tháng, 5 tháng mà thôi. Nàng cảm thấy vị sư đệ này đang cố tình trêu đùa nàng. Nếu không thì linh dược không thể nào bị cưỡng chế thức tỉnh mà nhận tổn thất như vậy. Thỉnh kiểm tra. Giang Hạo tránh ra, rồi lại nói một câu quen thuộc, nhưng ngữ khí đã có chút rung động. Làm sao có thể? Linh dược viên đơn sơ. Căn phòng dưới, Đoan Mộc Nhiên vẫn chưa hoàn toàn lấy lại được tinh thần. Nàng nhìn Giang Hạo, không khỏi lên tiếng hỏi, sư đệ, làm sao ngươi lại làm được điều đó? Giang Hạo cúi đầu, không trả lời. Đoan Mộc Nhiên tiếp tục, thật có lỗi, lúc đó tình thế cấp bách, ta không kịp suy nghĩ. Nàng không tiếp tục truy hỏi nữa. Vừa rồi, nàng đã kiểm tra linh dược mà Giang Hạo trồng. Lúc đầu, nàng không tin vào kết quả. Dù có thể trồng được, nhưng hạt giống chắc chắn sẽ bị hao tổn. Nhưng khi kiểm tra xong, nàng mới nhận ra chính mình đã đánh giá sai. Nhóm linh dược này không những không bị hao tổn, mà chất lượng còn vượt xa những gì nàng trồng với rất nhiều tâm huyết. Không chỉ vậy, thời gian để trồng cũng chỉ bằng một nửa thời gian nàng cần. Rõ ràng là người gieo trồng này có tay nghề cao, không giống thường nhân. Kỹ thuật của đối phương vượt xa sự nhận thức của nàng. Đoan Mộc Nhiên nhìn Giang Hạo, hỏi, sư đệ có biết luyện đan không? Giang Hạo lắc đầu, ta không biết gì cả. Đoan Mộc Nhiên mỉm cười, nói, nếu có cơ hội, có lẽ sư đệ có thể thử một lần. Ta nghĩ, sư đệ có thể có thiên phú phi thường trong lĩnh vực này. Giang Hạo lại lắc đầu, hắn không có hứng thú với việc luyện đan, vì quá tốn thời gian và linh thạch. Hắn vẫn thích chế phù hơn. Hiện giờ rất nhiều phù hắn đều có thể vẽ được. Tuy vậy, hắn vẫn chưa thể bán được, nhất là thiên lý na di phù, đã đạt đến 3.000 dặm. Dù vậy, gần đây hắn chế đã ít hơn, và phù phân thân cũng không ít. Sau đó, bọn họ bắt đầu trao đổi về những vấn đề quan trọng. Đoàn Mộc Nhìn chân thành nói, sư đệ, năng lực của ngươi vượt xa sự tưởng tượng của ta. Trước đây, ta có chút hoài nghi, hy vọng sư đệ đừng trách tội. Giang Hạo lắc đầu, sư tỷ đừng khách sáo, chỉ là nhiều linh dược như vậy, ta thật sự không am hiểu. Đoàn Mộc Nhiên nói, sư đệ bây giờ còn có thời gian rảnh sao? Ta ở đây còn có 700 viên thuốc, nếu sư đệ không chê, có thể mang đi thử xem. Dù không am hiểu, cũng có thể thử một chút. Đoàn Mộc Nhiên cảm nhận được, người này trong lĩnh vực gieo trồng có thiên phú khác biệt. Dù hiện tại chưa am hiểu, cũng chỉ là nhất thời, tương lai nhất định sẽ tiến bộ hơn. Huống chi, đối phương dám một lần đưa ra 200 viên, chắc chắn có đủ tự tin. 700 viên, Giang Hạo hỏi, 700 viên sẽ có nhiều bọt khí không? 230 viên, 700 viên gần 100, đủ để tấn thăng. Đủ để tấn thăng. Đúng vậy, ta có thể chờ gấp 3 linh thạch. Đoan Mộc Nhiên nói, gấp 3. Giang Hạo suy nghĩ một lát, tự nhủ vẫn là nên cẩn thận. Tuy nhiên, vấn đề này không quá lớn, muốn quá nhiều cũng không dễ, bởi vì nhiều thứ cần qua tổng môn. Nếu bị phát hiện đang gieo trồng, có thể bọn họ sẽ tự mình gieo trồng. Sau đó, đối phương đưa đến những hạt giống linh dược, gồm 7 loại khác nhau. Trong 7 này, tất cả đều được giám định một lần. Trong đó có 3 loại có thể trồng được trong nửa năm, 4 loại trong 4 tháng, đều là thời gian tương đối ngắn. Tuy nhiên, chi phí không nhỏ, cần khoảng 5 vạn linh thạch, mà đây vẫn là trong trường hợp đối phương đã giúp đỡ. Không sao, mình vẫn còn 40 vạn. Cho dù có thêm Diệp sư tỷ vào, cuối cùng cũng chỉ tiêu hao khoảng 8 vạn, vẫn còn 32 vạn, căn bản là không dùng hết. Chỉ có điều thiếu thốn chính là thượng phẩm linh dược. Đáng tiếc những thứ này hiện tại không có. Dù vậy, có một điều có thể xác định, nếu không có gì mà ý muốn, cuối năm này chính mình sẽ có thể thử tấn thăng lên vũ hóa hậu kỳ. Sau đó hắn bắt đầu trồng trọt, có chút chờ mong vào việc tấn thăng. Bây giờ là tháng 7, nhanh nhất vào khoảng tháng 11 là có thể thu hoạch được. Tuy nhiên, vào lúc đó hắn không vội vàng thông báo cho đối phương, mà định muộn 1-2 tháng nữa mới nói. Ngày hôm sau, Giang Hạo nhìn cây bàn đào thụ đã bắt đầu kết trái, lựa chọn để quan sát kỹ hơn. Bàn đào thụ liên quan đến thượng cổ thần thụ, có một ít đặc tính của thần thụ, trái cây của nó thơm ngọt. Trên cây hiện đã có một quả, nếu dùng 53.900 linh thạch để bày trận tụ linh xung quanh, có thể kích phát một tia đặc tính thần thụ, từ đó mở ra niết bàn. Sau khi trải qua hai lần niết bàn, cây sẽ trở thành thần thụ bàn đảo. Khi đứng gần các thần vật khác, khả năng niết bàn thành công càng cao. Lần niết bàn thứ 8, bình thường niết bàn chỉ diễn ra một lần cuối cùng, lần này số linh thạch bỏ ra cũng không khác mấy so với lần trước, chỉ hơn 5 vạn một chút, xem ra vẫn như trước. Không biết lần niết bàn cuối cùng sẽ cần bao nhiêu linh thạch. Giang Hạo thầm nghĩ, phải biết rằng 8 lần trước cũng không có gì đặc biệt, niết bàn thành công, nhưng trái cây vẫn không có gì thay đổi, thậm chí không có linh khí, vì vậy, rõ ràng lần cuối cùng sẽ có sự bạo phát lớn, tuyệt đối không phải chuyện tầm thường. Sau khi thành công, khả năng rất khó để lại có thể gieo trồng ra được, cần phải mất rất nhiều thời gian. Đến lúc đó liệu có phải đợi đến khi mầm cây nảy nở mới có bọt khí, hay là sau khi niết bàn thành công thì có thể tiếp tục gieo trồng, Giang Hạo cũng không thể biết được. Trừ đi hơn 5 vạn, hiện còn lại 27 vạn. Tiếp xúc với người càng ngày càng nhiều, linh thạch của hắn cũng càng lúc càng gia tăng. Không như trước đây, mỗi khi mua đồ gì lại tiêu hết toàn bộ tích cóp. Tu vi cũng vì thế mà có sự biến đổi. Sự thay đổi này rõ rệt nhất là qua số lượng linh thạch tích lũy. Ta bàn đào thụ từ khi nào lại biến thành thần thụ? Đột nhiên, một âm thanh vang lên từ phía sau. Giang Hạo hình như đã quen với cách xuất hiện của người này, liền quay đầu lại, cung kính nói: "Xin chào tiền bối, người đấy là một nữ tử áo hồng, Hồng Vũ Diệp, chắc hẳn lại đã niết bàn thêm 2 lần nữa." Giang Hạo đáp: "Niết bàn bao nhiêu lần rồi?" Hồng Vũ Diệp ngồi xuống bàn và hỏi: "7 lần." Giang Hạo trả lời, bắt đầu pha trà. Anh lén liếc qua con thỏ, phát hiện nó đã bị treo lên, mặt mũi bầm dập, niết bàn 7 lần mà không có bất kỳ biến hóa gì sao? Hồng Vũ Diệp hỏi, giọng nhẹ nhàng. "Biến thành ngọt." Giang Hạo thấp giọng đáp. Thực ra hắn cũng rất kỳ lạ, niết bàn nhiều lần như vậy mà không có sự thay đổi gì, ngoài việc trở nên thơm ngọt chẳng có gì khác biệt, vẫn giống như một cây bàn đào thụ bình thường. "Vì sao lại như vậy?" Hồng Vũ Diệp hỏi. "Vì để tốt hơn khi niết bàn." Giang Hạo vừa suy nghĩ vừa nói, "Nếu như có được linh khí thì chắc chắn sẽ phát triển chậm lại, không thể giống như bây giờ mỗi năm mới có thể chín được. Dù giờ không có gì thay đổi, nhưng có thể mỗi lần niết bàn lại mang đến một ý định nào đó, chờ đợi đến khi cuối cùng có thể trùng sinh." Hồng Vũ Diệp im lặng nhìn Giang Hạo, trầm tư rất lâu, lâu đến mức Giang Hạo đã pha xong trà. Cuối cùng, Hồng Vũ Diệp mới lên tiếng, "Một câu lời nói thật không có, mỗi câu đều hợp lý." Giang Hạo im lặng, không nói gì. "Ngươi có phát hiện gì không?" Hồng Vũ Diệp tiếp tục hỏi. Giang Hạo kể lại tình hình tụ hội Long Quật. Hồng Vũ Diệp hơi tò mò hỏi, 2-3 năm nữa mới mở phải không?" "Đúng vậy." Giang Hạo gật đầu. "Ngươi còn nhớ ta giao cho ngươi nhiệm vụ không?" Hồng Vũ Diệp cầm chén trà lên hỏi. "Nhớ rõ, điều tra lai lịch của Thương Uyên Long Châu." Giang Hạo đáp. "Hắn vẫn nhớ kỹ việc này, ngươi cũng nhớ việc với Tiểu Ly chứ?" Hồng Vũ Diệp nói tiếp. "Vâng, tiền bối đã giao phó." Giang Hạo lập tức trả lời. "Ha ha." Hồng Vũ Diệp cười lạnh một tiếng rồi bắt đầu uống trà. Giang Hạo tự rót cho mình một chén trà, nghĩ rằng đối phương không nhắc đến chuyện của thượng quan nhất tộc và đoạn tin tộc, có lẽ là không hứng thú. Nghĩ đến đó, hắn cảm thấy không cần phải bận tâm, dù sao đến lúc đó hắn sẽ tự có cách xử lý, nhưng vẫn phải lưu ý đến bẫy dập của Đại Càn Thần Tông. Sau khi cáo biệt Hồng Vũ Diệp, Giang Hạo nhận thấy ánh mắt của đối phương chỉ chăm chú nhìn mình, mang theo vẻ khinh miệt. Thấy vậy, hắn không nói thêm gì nữa. Quảng mỏ bên kia đã xảy ra chiến sự, Hồng Vũ Diệp hỏi. "Hiện tại bọn họ có lẽ phải giằng co thêm vài chục năm nữa." Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi hỏi tiếp, "Nếu như Cố Trường Sinh xuất hiện, liệu đó có phải chính hắn không?" Hồng Vũ Diệp trầm ngâm suy nghĩ rất lâu rồi mới lên tiếng, "Người nghĩ hắn vào đây làm gì?" Giang Hạo chợt ngừng lại. "Đúng vậy, hắn từng nhớ đến lời nguyền mà Cố Trường Sinh đã thốt ra, khiến tai họa khắp đại địa." Nghĩ tới đó, Giang Hạo chợt cảm thấy khó hiểu. Trước đây Cố Trường Sinh tự nguyện trục xuất hắn, vậy giờ hắn quay lại là có mục đích gì? Sau khi trở về, Giang Hạo vẫn không thể xác định liệu Cố Trường Sinh có thực sự là Cố Trường Sinh hay không. Tuy nhiên, thông qua một số suy đoán, hắn có thể khẳng định phần lớn rằng đó không phải là Cố Trường Sinh. Bởi lẽ bản thân hắn là một tồn tại kết hợp giữa nguyên rủa và Trường Sinh nguyên rủa. Loại tồn tại này nếu dừng lại trên mặt đất chắc chắn sẽ là một mối nguy hiểm chết người. Dù sao đó cũng là một cây chớ chú thụ, dễ cắm sâu vào đại địa, sẽ ảnh hưởng đến đất đai ra sao không cần phải nói cũng đủ hiểu. So với Thiên Cực Ách Vận Châu, việc này khó có thể đưa ra kết luận chính xác. Thông thường nguyên rủa sẽ e ngại Thiên Cực Ách Vận Châu, nhưng Trường Sinh chớ chú thụ không chỉ là một cái cây mà còn là một con người. Vậy một con người có thể e ngại hung vật hay không? Lẽ ra thì sẽ có, nhưng khi đã xác định Thiên Cực Ách Vận Châu sẽ không bùng nổ, hắn cũng không cần phải quá lo lắng. Hắn chỉ không thể dùng nguyên rủa đối phó với người sở hữu Thiên Cực Ách Vận Châu. Muốn giết người ngoài nguyên rủa còn vô số cách khác. Cuối cùng Giang Hạo nhận ra Cố Trường Sinh thật sự rất nguy hiểm. Nếu như hắn không có liên hệ gì với Cổ Kim Thiên, có lẽ Giang Hạo sẽ không phải bận tâm nhiều. Hắn thở dài một hơi, không suy nghĩ thêm nữa. Sau khi đã áp chế được đối phương, hắn có nhiều thời gian hơn để tính toán. Trong tương lai, chỉ cần thuyết phục đối phương trực tiếp đi đến huyết trì tìm Cổ Kim Thiên là đủ. Hoặc ít nhất, hắn sẽ khiến đối phương từ bỏ việc tìm kiếm Cổ Kim Thiên. Rốt cuộc, mọi ân oán sẽ có một ngày được buông xuống. "Ngươi hiện giờ tu vi thế nào rồi?" Hồng Vũ Diệp vừa uống trà vừa hỏi. "Kim đan hậu kỳ." Giang Hạo đáp. Giang Hạo cúi đầu cung kính nói, "Gần đây trong lòng ta có cảm giác có lẽ chỉ trong 1-2 năm nữa ta sẽ đột phá đến kim đan viên mãn. Hồng Vũ Diệp nhìn hắn, Hồng, bốn vậy. Giang Hạo gật đầu đáp, bốn vậy. Giang Hạo gật đầu đáp, 40 tuổi mà đã sắp đạt được kim đan viên mãn, quả thật là rất cao minh. Hồng Vũ Diệp mỉm cười nhìn Giang Hạo, rồi tiếp lời, tốc độ tấn thăng của Thiên Âm Tông, có mấy ai có thể so được với ngươi? Rất nhiều người, thủ tịch sư huynh, sư tỷ đều cao minh hơn ta. Giang Hạo khiêm tốn đáp, Hàn sư đệ cùng ta không chênh lệch bao nhiêu, mà thủ tịch thì chắc cũng mạnh hơn ta, hoặc là cùng loại. Mỗi vị thủ tịch đều có tu vi rất cao, lại trẻ tuổi, không phải là không thể làm thủ tịch, nhưng mỗi người đều là do chính tay mình chiến đấu mà có, không có chút may mắn nào. Có lẽ sau này sẽ có thủ tịch mới, nhưng hiện tại thì không dễ dàng gì. Thủ tịch, Hồng Vũ Diệp tỏ ra rất hứng thú, ngươi có ý định làm thủ tịch không? Giang Hạo đáp, cũng có một chút ý định. Làm thủ tịch, danh tín sẽ được tông môn ghi nhận, đó là ước nguyện của mỗi đệ tử Thiên Âm Tông. Hồng Vũ Diệp im lặng nhìn Giang Hạo một lúc lâu, rồi khẽ mỉm cười, thủ tịch quả thật có chút cao minh. Hồng Vũ Diệp cười lớn, rồi lại hỏi, vậy ngươi định khi nào làm thủ tịch? Giang Hạo trả lời, đương nhiên là khi tu vi đủ mạnh. Mấy năm tới, Hàn sư đệ có thể sẽ đạt đến kim đan hậu kỳ, lúc đó mới là cơ hội để khiêu chiến. Khi đó, ta sẽ đạt đến kim đan viên mãn, nguyên thần, gần trong, gang tấc. Chờ Hàn sư đệ đạt đến nguyên thần trung kỳ, ta cũng có thể khiêu chiến với thủ tịch thứ 10. Không lâu nữa đâu, đặc biệt là Hàn sư đệ có Sơn Hải kiếm thai, tương lai của y không thể hạn chế được. Hồng Vũ Diệp cũng không hỏi thêm gì, chỉ nói, khi Long Quật hiện thế, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng để tiến vào. Đúng vậy, Giang Hạo gật đầu, do dự một chút rồi hỏi, có cần mang theo Thương Uyên Long Châu không? Hồng Vũ Diệp liếc nhìn hắn, không nói gì thêm, chỉ nhường quyền quyết định lại cho chính Giang Hạo. Sau khi suy nghĩ một lát, Giang Hạo quyết định sẽ tùy vào tình huống mà hành động. Nếu khi đó tông môn gặp khó khăn, hắn sẽ không mang theo. Nếu hoàn cảnh không có vấn đề, hắn sẽ mang theo, cửu u trước hết để lại tại Tiểu Ly, phòng khi có bất trắc. Sau khi Hồng Vũ Diệp rời đi, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Hắn ghi nhớ những việc cần làm, rồi bắt đầu nghiên cứu vô danh bí tịch. Muốn ra ngoài, hắn cần phải tăng cường bản thân. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng kêu thảm thiết của con thỏ, nhưng Giang Hạo không để ý. Con thỏ đó dù sao vẫn còn lớn. Ngày tháng trôi qua, tông môn có nhiều thay đổi, nhiều người bị thương đã hồi phục, còn có không ít người trước đây có cảm giác ngộ đã xuất quan. Linh dược viên cũng dần dần đầy thêm, không phải vì lý do gì khác, mà vì Giang Hạo đang giảng đạo thuyết pháp. Điều này có ích rất lớn đối với những người tu luyện luyện khí và trúc cơ. Tuy nhiên, mức độ cao nhất mà Giang Hạo có thể truyền thụ chỉ đến trình sầu. Giang Hạo chỉ nói trình sầu có thể tiếp nhận những thứ đó, nhưng không nói thêm gì nữa. Những tu sĩ có tu vi cao hơn, các sư huynh sư tỷ cũng đến hỏi thăm, nhưng Giang Hạo chỉ lắc đầu thể hiện sự bất lực của mình. Họ có chút tiếc nuối, nhưng cũng không nói gì thêm. Dần dần, số người lưu lại nguyện huyết cũng ngày càng nhiều, giống như một trận giao dịch đang diễn ra. Hiện tại, tất cả mọi người đều biết Giang Hạo không còn che giấu nguyện huyết đạo nữa. Có người không thể tin được, có người cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng có người cười trên nỗi đau của kẻ khác. Cứ như thể những sư huynh, sư tỷ của Thiên Trần, tất cả những người theo nguyện huyết đạo đều không có kết cục tốt đẹp. Giang Hạo giữ lại những giọt máu phong ấn, sau đó đặt chúng vào một pháp bảo chữ vật đặc biệt. Biết đâu một ngày nào đó, những giọt huyết năng này sẽ giúp ích cho hắn. 4 tháng sau, vào giữa tháng 11, Giang Hạo cảm thấy linh thạch của mình đã giảm đi rất nhiều. Hắn đứng trong sân nhỏ, nhìn cây bàn đảo, thở dài. Hiện tại, trên cây chỉ còn lại ít bàn đảo. Sắp tới, hắn sẽ phải dùng hơn 5 vạn linh thạch để niết bàn. Đồng thời, linh dược viên bên kia cũng sắp đến ngày thu hoạch nhóm đầu tiên. Hôm nay, hắn sẽ kiểm tra một chút, xem còn thiếu bao nhiêu, để tránh lãng phí thêm. Khí huyết, 88/100, có thể tu luyện. Tu vi, 90/100, có thể tu luyện, còn thiếu 22 điểm. Giang Hạo cảm thấy lo lắng. Lần này hắn sẽ mở 200 viên, không biết liệu có thể đạt đủ yêu cầu không. Ban đầu, hắn có 400 viên, nhưng cố ý trì hoãn nửa tháng đối với 200 viên còn lại. Nếu mở cùng một lúc, chắc chắn sẽ lãng phí linh thạch và bọt khí. Lần đầu 200 viên cho ra 26 điểm, lần thứ hai là 30 điểm. Vì vậy, lần này hắn chắc chắn phải mở đủ 200 viên, nếu không rất có thể sẽ không đủ. Tất nhiên, hắn cũng lo lắng, nếu mở thêm sẽ không đủ linh thạch. Giang Hạo thở dài một hơi, rồi mang theo con thỏ, hướng linh dược viên đi đến. Chủ nhân, ngài có định khi nào chứng thực một chút về nữ chủ nhân ưu viên không? Con thỏ hỏi, vừa đi dọc theo bờ sông, thỉnh thoảng lại đá vào lèn nước. Giang Hạo liếc mắt nhìn đối phương, không trả lời mà tiếp tục bước đi. Tiểu Ly sư tỷ, chủ nhân có chứng thực nàng sao? Con thỏ tò mò hỏi tiếp, nàng có thích con thỏ không? Không thích, Giang Hạo đáp ngắn gọn. Chủ nhân, ta tìm được một con tiểu động vật rất đáng yêu, mau đến xem thử đi. Con thỏ thành thật nói. Giang Hạo không để ý đến lời nói của con thỏ. Nhìn cái gì? Đừng nói là bản thân hắn không có chút ý nghĩ gì, dù có ý định thì cũng chẳng ích gì. Hắn đâu phải là người bình ổn, dù có gặp được Hồng Vũ Diệp thì hắn cũng sẽ không nghĩ đến chuyện này. quá yếu ớt. Ngay cả bản thân còn phải dãy dụa để tồn tại, sao có thể kéo người khác cùng mình rơi vào nguy hiểm. Một lúc sau, Giang Hạo đi vào linh dược viên, hắn nhìn thấy những đám bọt khí màu lam và màu xanh lá, trong lòng cảm thấy yên tâm. Chỉ có đám bọt khí màu lam dày đặc này mới là thứ hắn theo đuổi. Lần này, hắn không vội vàng đi qua, mà từ từ kiểm tra từng cái một, tổng cộng có 25 đám, nhiều hơn 3 đám so với trước. Hắn cẩn thận tiếp cận, và khi 22 đám bọt khí tan vào cơ thể, con số biến thành 100. Nói cách khác, 3 đám bọt khí còn lại chính là thêm vào, không biết ngày mai có thể tan biến hết không. Giang Hạo tự nhủ, vì số lượng bọt khí màu lam không nhiều, hắn không nỡ bỏ qua cơ hội thí nghiệm. Bây giờ mà không thử thì không thể được. Sau khi quản lý xong linh dược, Giang Hạo liền quay về sân. Không chút do dự, hắn quyết định lựa chọn Tân Thăng. Bách Hoa Hồ, tháng 11, trời vẫn không có thay đổi gì tại nơi này. Hồng Vũ Diệp như thường lệ ngồi trong đình, tựa như lúc nào cũng ở đây, chưa từng rời đi. Bạch Chỉ nhìn bóng lưng trưởng giáo, lòng không khỏi xuất thần. Nàng không thể nhìn thấu được trưởng giáo. Trước kia, khi trưởng giáo của Thiên Âm Tông qua đời, tông môn vốn đã suy yếu, lại bị ma môn bên ngoài đẩy vào tình thế khó khăn. Cuối cùng, trưởng giáo Cường Thế bước lên ngôi, ngày đầu tiên đã dẫn dắt tông môn đệ tử phát động đại chiến. Sau đó, tông môn lại không có thêm những thế lực mạnh mẽ gia nhập. Những cường giả trước kia, những thiên tài từng được vinh danh, tất cả đều trở thành đệ tử của Thiên Âm Tông. Khi đó, nàng nghĩ rằng trưởng giáo bị trọng thương, cần thời gian tĩnh dưỡng trước khi xuất quan, chỉ cần chờ đợi. Nhưng rồi, nàng nhận ra trưởng giáo vẫn không quan tâm đến việc trọng trấn tông môn. Dù có rất ít sự tình được hỏi đến, nàng cũng không thể hiểu thấu được. Sau khi thành tiên, cảm giác này càng trở nên rõ ràng. Trưởng giáo quả thực còn đáng sợ hơn cả những gì nàng đã tưởng. Phải chăng là tin tức từ quặng mỏ bên kia? Hồng Vũ Diệp mở miệng hỏi, lúc này đang pha trà cho chính mình. Đúng vậy, Bạch Trì vật đầu đáp. Kiếm đạo tiên dường như đang giao đấu với một tồn tại cực kỳ cường đại, hẳn là cây cổ thụ kia. Họ nói đó là trường sinh chớ chú thụ, cây này đại diện cho một cường giả. Vì sao kiếm đạo tiên nhất định phải đối đầu với hắn? Hiện giờ vẫn chưa thể xác định, có khả năng là có liên quan đến cái cây bích trúc kia, liên quan đến trường sinh chớ chú thụ. Hiện tại chúng ta cũng không có nhiều thông tin, nếu cần có lẽ phải đến những địa phương khác để tìm hiểu thêm. Thiên Âm Tông dù có chiếm đoạt nhiều đất đai xung quanh, nhưng nội tình vẫn còn thiếu sót, có lẽ việc tìm hiểu những chuyện này vẫn khá khó khăn, Hồng Vũ Diệp nói. Bạch Chỉ gật đầu tiếp lời, nơi đó không có gì liên quan quá lớn đến chúng ta, không cần quá quan tâm, chỉ cần biết đại khái sự tồn tại của đối phương là đủ. Chắc bọn họ sẽ ở lại đây trong một thời gian dài nữa. Bạch Chỉ tiếp tục, không sao. Hồng Vũ Diệp trầm ngâm một chút, rồi nói, có thể thử đi hỏi họ về chuyện tu luyện, có lẽ sẽ có ích cho các ngươi. Ngoài các ngươi ra, thủ tịch cũng có thể đi. Đúng vậy, đa tạ trưởng giáo, Bạch Chỉ vui mừng đáp. Hắn biết kiếm đạo tiên mạnh mẽ vượt xa họ, nếu có thể nghe đối phương giảng giải đạo lý, chắc chắn sẽ thu hoạch được rất nhiều. Mà nếu mạch chủ có thể đi, thì thủ tịch cũng có thể tham gia. Đây là điều tất nhiên, ai cũng hiểu rõ điều đó. Thủ tịch mười vị, người đầu tiên tu vi là gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Đã đạt đến phản hư viên mãn, Bạch Chỉ trả lời. Vậy người thứ 10 thì sao? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Là luyện thần sơ kỳ, Bạch Chỉ đáp. Hồng Vũ Diệp gật đầu, nói, gần đây có ai khiêu chiến không? Có, Bách Cốt Lâm Bạch Dạ, nhưng đã thất bại, Bạch Chỉ trả lời. Nàng cảm thấy hơi kỳ lạ vì không hiểu sao trưởng giáo lại hỏi về thủ tịch. Chúng ta nói chuyện khác đi. Hồng Vũ Diệp không tiếp tục hỏi thêm, không ai biết rõ nàng đang suy nghĩ gì. Sau đó, Bạch Chỉ nói rất nhiều liên quan đến Phong Hoa đạo nhân và Đại Càn Thần Tông. Phong Hoa đạo nhân tạm thời chưa tìm được bản thể, nhưng đối phương không dám lộ diện. Có tin tức truyền ra rằng Đại Thiên Thần Tông vô cùng hứng thú với Nam Bộ, và đặc biệt là đối với thần hồn cũng rất chú trọng. Bọn họ tiếp xúc với đủ loại người và nhận đủ loại nhiệm vụ, có vẻ như tất cả đều nhằm vào những thần hồn đặc thù. Đặc biệt là đối với thánh chủ thần hồn của Thiên Thánh Giáo, bọn họ như có mối quan hệ đặc biệt. Chúng ta từ miệng mấy người trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp biết được một chút về phân thân của thánh chủ thần hồn, ngài có muốn thử tiếp xúc không? Bạch Chỉ không xác định liệu có nên làm hay không. Hồng Vũ Diệp trầm mặc một lúc, không nói gì thêm, chỉ lặng lặng nhường cho Bạch Chỉ tự mình quyết định. Sau đó, Hồng Vũ Diệp không tiếp tục nói nữa. Bạch Chỉ thông báo các loại sự tình, trong đó có cả Giang Hạo. Tuy nhiên, trưởng giáo không có nghi vấn gì lớn. Sau khi nàng rời đi, Giang Hạo bắt đầu suy nghĩ về kiếm đạo tiên. Nàng quyết định sẽ đi thỉnh giáo mạch chủ và thủ tịch lần đầu tiên. Nếu năm sau đối phương vẫn đồng ý, nàng sẽ mở cuộc tuyển chọn đệ tử trong tông môn. Mỗi mạch sẽ chọn ra một vài người tập trung lại để nghe giảng đạo, có thể hỏi thăm hay không, còn phải xem tâm trạng của vị tiền bối đó ra sao. Ngày hôm sau, vào buổi trưa, Giang Hạo tỉnh lại sau khi tu luyện. Lúc này, trên người hắn có một luồng tử khí lượn lờ, lực lượng quanh thân chấn động mạnh mẽ, khiến không gian có phần vặn vẹo, vũ hóa hậu kỳ. Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra, không có gì ngoài sự bình thản, không có gì quá bất ngờ. Sau đó, hắn lấy phần tu vi và khí huyết còn lại để củng cố thêm tu vi. Vào trạng vạng tối, hắn nhìn vào bảng thông tin, khí huyết 3/100, không thể tu luyện, tu vi 2/100, không thể tu luyện, đành phải lại một lần nữa thu thập, hắn tự nhủ. Sau đó, hắn nhanh chóng hướng linh dược viên mà đi, muốn xem liệu ba viên bọt khí còn ở đó hay không. Khi đến nơi, hắn phát hiện ra bọt khí đã không còn đâu nữa. Nói cách khác, nếu không thu thập vào ngày hôm đó, thì hôm sau chúng sẽ biến mất. Không biết mấy viên màu tím, màu vàng kim liệu có giống như vậy không. Đáng tiếc, hắn sẽ không bao giờ biết được câu trả lời, bởi vì hắn không thể chịu đựng được thất bại. Thở dài một tiếng, Giang Hạo bắt đầu quản lý linh dược. Nửa tháng sau, vào đầu tháng 12, Giang Hạo lại hấp thu 28 viên bọt khí. Sau một tháng nữa, còn lại 300 hạt giống đã nảy mầm. Sau đó chỉ còn lại 100 viên của Diệp sư tỷ. Còn muốn tấn thăng thì phải mất một thời gian dài nữa. Sau khi dạy xong phương pháp tu luyện tại linh dược viên, Giang Hạo quay về chỗ ở. Hiện tại hắn cố định mỗi tháng giảng 4 lần. Tuy nhiên, lần này có chút bất ngờ. Dường như có tin tức lan truyền nói rằng các thủ tịch đang chuẩn bị tụ họp tại quạng mỏ. Điều này khiến Giang Hạo cảm thấy tò mò. Hắn liền sai Trình Sầu đi hỗ trợ nghe ngóng thêm. Hiện giờ Giang Hạo cần phải giúp bàn đào thụ đạt đến niết bàn. Trong sân, hắn nhìn thấy trên cây còn lại 2 quả trái cây. Hắn lấy một quả xuống, rồi bắt đầu khắc họa trận pháp, sau đó bỏ vào đó hơn 5 vạn linh thạch, mở ra niết bàn. Hôm nay, con thỏ không ngủ, lại trông coi bàn đào thụ. Nó thấy cây tiếp tục cháy suốt đêm. Chủ nhân, cây lại cháy rồi, ta khi nào mới được treo ngược lên? Nửa đêm, con thỏ hỏi. Giang Hạo không trả lời. Con thỏ đã không cần phải treo ngược lên nữa. Lực lượng trên người nó sẽ theo thời gian không ngừng tỏa ra. Không phải vì tu vi của nó mà có thể tiến hóa nhanh như vậy. Đến mức cực hạn ở đâu, Giang Hạo cũng không biết. Ngày hôm sau, Giang Hạo bước ra khỏi gian phòng, phát hiện con thỏ bị treo dưới mái hiên. Điều này khiến hắn cảm thấy kỳ lạ. Hồng Vũ Diệp đã tới, hắn nghĩ thầm. Nhìn kỹ dưới mái hiên, hắn phát hiện con thỏ không có vết thương gì, cũng không bị bầm dập. Chủ nhân, ta đã chuẩn bị xong, có thể bắt đầu rồi. Con thỏ mở mắt, kích động nói. Giang Hạo chỉ im lặng, không để ý đến nó, mà trực tiếp đi đến cây bàn đào thụ, bắt đầu tìm kiếm trong đống gỗ vụn. Sau một lúc, hắn tìm được một hạt giống bàn đào thụ. Giang Hạo kiểm tra và đọc thông tin. Bàn đào thụ hạt giống mang theo linh khí của cây bàn đào thụ. Đây là hạt giống sinh ra từ trái cây của thượng cổ thần thụ bàn đào thụ, có một tia thần thụ đặc tính. Nếu nó nảy mầm, ra hoa kết trái và trải qua niết bàn một lần nữa, sẽ trở thành thần thụ bàn đào thụ. Mỗi ngày phải đổ nước thanh lọc, sau một ngày sẽ có thể mọc rễ nảy mầm. Vẫn chỉ là câu trả lời bình thường, không biết sau khi thành thục cần bao nhiêu năm để niết bàn. Giang Hạo suy nghĩ, chỉ còn một lần nữa để niết bàn. Hắn tò mò không biết điều kiện để cây bàn đào thụ có thể niết bàn lần cuối là gì. Điều này chắc chắn không thể chỉ là hiện tại như vậy. Hắn chỉ có thể đợi sang năm để kiểm tra kết quả. Giang Hạo nhìn hạt giống trong tay, không suy nghĩ nhiều, liền đặt nó vào trong đất. Sau đó, hắn tưới nước và chờ đợi ngày mai khi hạt giống nảy mầm. Hắn rất tò mò không biết cây thần thụ cuối cùng sẽ như thế nào khi niết bàn. Lần niết bàn này là lần cuối cùng bình thường, cũng là lần thứ 8. Như vậy, lần thứ 9 khi cây thần thụ niết bàn chắc chắn sẽ không giống như lần này. Điều kiện lúc này không thể so sánh được với hiện tại. Phải biết rằng, mỗi lần niết bàn hiện giờ đều không tạo ra trái cây đặc biệt, mà chỉ là ăn ngon mà thôi. Theo như bình thường, nó sẽ trực tiếp nhảy chuyển tới thần thụ. Trong đó, những điều kiện đã rõ ràng. Không biết liệu có thất bại không, nếu thất bại sẽ ra sao. Giang Hạo trong lòng không khỏi nghi hoặc. Sau đó, hắn đi đến linh dược viên. Khi thấy Giang Hạo ra ngoài, con thỏ lập tức nhảy xuống đuổi theo. Chủ nhân, chờ ta một chút, chúng ta cần thương lượng một chút. Con thỏ chân đạp 2 vòng, cổ mang theo 1 cái vòng, tốc độ cực kỳ nhanh. Hiện nay nó có 3 cái vòng, vòng cổ, càn khôn tử hoàn và kim cương vòng. Tiểu Ly chỉ có 2 cái, vì vậy nó cảm thấy mình được chủ nhân yêu quý nhất. Giang Hạo không để ý đến con thỏ, mà đi thẳng vào linh dược viên, hỏi Trình Sầu về chuyện quạng mỏ. Gần đây Liễu Tinh Thần không có mặt, nhiều chuyện không thể biết được, không biết hiện giờ hắn có còn đang tìm tàn hồn không. Sư huynh, Trinh Sầu nghe xong liền hỏi, có chuyện gì xảy ra vậy? Giang Hạo hỏi lại, là chuyện gì vậy? Lúc này bọn họ đang ở trong linh điền. Giang Hạo nhìn xuống những cây linh dược, cảm thấy qua vài ngày nữa hắn có thể gọi sư tỷ tới ký nhận. 300 cây còn lại không vội, quạng mỏ bên kia chẳng phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao? Nghe nói toàn bộ thủ tịch và các mạch chủ đều đi rồi, cụ thể là đi làm gì vẫn chưa rõ, Trình Sầu nói. Giang Hạo suy tư một lát rồi đoán ra một khả năng. Hắn quyết định đi thỉnh giáo Kiếm Đạo Tiên. Kiếm Đạo Tiên là một bậc tiên bối xuất sắc, tu vi của hắn đủ để khiến Thiên Âm Tông phải ngưỡng vọng. Đối diện với bậc tiền bối như vậy, đương nhiên Giang Hạo hy vọng có thể nhận được một ít chỉ bảo. Đối với bọn họ mà nói, đó sẽ là một lợi ích rất lớn. Vì thế tất cả mọi người đều đi. Làm thủ tịch quả thật không tệ, nhưng cũng rất phiền phức. Bản thân Giang Hạo căn bản chưa hỏi thăm mọi thứ cần thiết. Nếu sau này hỏi không ra vấn đề, hắn cũng không biết sẽ ra sao. Bởi vì nếu có vấn đề, hắn có thể hỏi Hồng Vũ Diệp, cũng có thể hỏi Đan Nguyên tiền bối. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, liên quan đến vấn đề tu luyện, hắn vẫn chưa gặp được ai. Những vấn đề tinh thuật mà hắn có, lại nghe không hiểu. Lần trước, Đan Nguyên tiền bối giảng giải cho Trương Tiên Tử cũng chỉ là một ví dụ. Đáng tiếc là Hàn sư đệ không có mặt ở đây, có lẽ hắn mới là người nên đi thỉnh giáo Kiếm Đạo Tiên. Kiếm Đạo Tiên rõ ràng là một kiếm tu, còn Hàn sư đệ đã vô tình đi theo con đường kiếm tu. Về quạng mỏ, trước kia là nơi tập trung của các thợ mỏ, nhưng giờ đây lại bị kiếm ý bao phủ, chia thành 20 mấy phần, mỗi người đều độc lập. Lúc này, Khổ Ngọ thường đứng trong kiếm ý, có chút cảnh giác. Vị này có thực lực mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng, ngươi có thể hỏi một chút vấn đề, không cần lo lắng bị người khác nghe thấy. Ngoài ta ra, không ai có thể biết được ngươi hỏi cái gì. Thanh âm của Kiếm Đạo Tiên truyền đến. Tuy nhiên, bản thân hắn lại không xuất hiện. Khổ Ngọ thường ra dự một lúc, rồi từ từ mở miệng. Vạn bối muốn thỉnh giáo tiền bối, làm thế nào để giúp một vị kim đan kiếm tu tìm được con đường chính đáng? Làm sao để tương lai của hắn trở nên rộng mở hơn? Hách, Kiếm Đạo Tiên hơi bất ngờ. Ngươi đang giúp ai hỏi chuyện này? Vạn bối có một vị đệ tử, gần đây chúng ta mới phát hiện ra rằng hắn có thiên phú tu kiếm, nhưng tông môn chúng ta lại không có kiếm tu. Vì vậy, chúng ta chỉ có thể dạy hắn những điều cơ bản, nhưng muốn hắn tìm được con đường đại đạo thì có vẻ rất khó. Khổ Mạo thường nói với giọng trầm buồn, người cũng thật sự không bỏ được, thế mà lại đi hỏi vấn đề này. Kiếm Đạo Tiên cười nói, các ngươi ma môn lại có kiểu người như vậy sao? Khổ Mạo thường cúi đầu, không nói gì. Hắn không phải là người tốt, chỉ là không đành lòng để cho đệ tử ưu tú như vậy phải lãng phí tài năng mà không có cơ hội phát triển. Người nói muốn giúp hắn mở rộng tương lai, thực ra rất đơn giản, chỉ cần để hắn đến gặp ta, ta sẽ dạy hắn trong một năm, hoặc là ta dạy ngươi trong một năm, ta dạy hắn tu kiếm, còn dạy ngươi cách giáo dục một kiếm tu. Kiếm Đạo Tiên nói, giọng điệu vui vẻ, bây giờ ngươi chọn đi, muốn ta dạy hắn hay dạy ngươi? Khổ Mạo thường cười và lắc đầu, hắn đã ra ngoài rồi, tạm thời không thể gọi về được. Âu, Kiếm Đạo Tiên có chút tiếc nuối, vậy thì chỉ có thể dạy ngươi, nhưng mà ta rất tò mò, nếu hắn có mặt ở đây, ngươi sẽ chọn như thế nào? Khổ Ngọ thường yên lặng một lát, rồi lắc đầu, vãn bối không biết. Kiếm Đạo Tiên cười lớn một tiếng, sau đó bắt đầu giảng giải về con đường kiếm tu. Kiếm đạo đến cùng là về ý chí, vì vậy muốn đi xa thì không thể chỉ chú trọng vào pháp môn. Kiếm Đạo Tiên, Kiếm Đạo Tiên, thanh kiếm của ta có thể cùng đại đạo tranh hùng. Những lời nói cuồn cuộn đầy hào khí lan tỏa khắp không gian, khiến Khổ Ngọ thường cảm thấy không thể tả nổi. Cảm giác ấy cứ kéo dài mãi trong đêm. Khi mọi người rời khỏi trong khí tức kiếm đạo, họ nhận thấy Khổ Ngọ thường vẫn còn ở lại chìm trong kiếm ý. Điều này khiến mọi người không khỏi nghi hoặc một chút. Hắn cần ở lại đây một năm, vì vậy các ngươi không cần phải chờ hắn. Kiếm Đạo Tiên nhẹ nhàng nhắc nhở. Mọi người ngạc nhiên, không hiểu vì sao Khổ Ngọ thường lại phải ở lại đây trong suốt một năm. Tuy vậy, họ cũng không hỏi thêm nhiều. Mỗi người đều có cơ duyên riêng, không ai giống ai. Bạch Chỉ suy nghĩ một lát, rồi hỏi, sang năm tiền bối có rảnh không? Ngươi còn muốn tới sao? Kiếm Đạo Tiên lắc đầu đáp, không cần thiết, các ngươi giờ không thể tiêu hóa hết những gì ta dạy trong một năm. Tiền bối hiểu lầm rồi, ta chỉ hy vọng có thể đưa một nhóm đệ tử tới nghe tiền bối giảng đạo. Bạch Chỉ cung kính nói. Ồ, Kiếm Đạo Tiên suy nghĩ một lát rồi đáp, được, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tìm chút việc làm cũng tốt, nhưng tốt nhất là đến những nơi đặc thù, nếu gây ra chút chuyện thì cũng không sao. Bạch Chỉ im lặng, nàng không hiểu vì sao tiền bối lại có yêu cầu kỳ lạ này. Tuy vậy, nghĩ lại, đặc thù gây chuyện khiến nàng liên tưởng đến Đoạn Tình Nhai, nơi Giang Hạo và Giang Tiểu Ly thường xuyên gây chuyện. Một người thì hay gặp rắc rối, còn người kia nghe nói chẳng ai có thể dạy được. Nhưng mà cũng không phải các người là đặc thù nhất, chỉ là quan tâm nhiều hơn, cũng là nhớ kỹ thôi. Kiếm Đạo Tiên tiếp tục. Đúng rồi, trước đây ta từng dạy qua hai người, gọi họ tới đây để ta kiểm tra một chút. Kiếm Đạo Tiên cười nói. Nghe vậy, Bạch Chỉ không khỏi ngạc nhiên. Kiếm Đạo Tiên từng dạy người ở Thiên Âm Tông sao? Về chuyện quạng mỏ, Giang Hạo hoàn toàn không hay biết. Hắn cũng không nghĩ rằng sự việc này có liên quan đến mình. Hiện giờ hắn chỉ mong muốn sớm chóng tăng cao tu vi, nâng cao thực lực. Chờ khi Long Quật xuất hiện hoặc Thượng Quan Thanh Tố trở lại từ hải ngoại, hắn cũng cần có thực lực để hành tẩu khắp nơi. May mắn là tộc Thượng Quan chưa có ai đạt đến cấp bậc thành tiên. Dù có sở hữu bảo vật đặc thù để tới được đó, họ cũng không dễ dàng sử dụng. Chỉ cần đạt đến vũ hóa viên mãn, đối diện với tộc Thượng Quan sẽ trở nên vô cùng dễ dàng. Trở về nơi ở, Giang Hạo liền bắt đầu nghiên cứu Vô Danh Bí Tịch, đồng thời chờ đợi ngày mai tới. Khi trời chiếu tắt dần, bầu trời đầy sao chiếu sáng, ánh sáng từ sao rơi vào giữa núi rừng, một vòng hồng quang nhảy ra từ đám cây cối. Khi ánh nắng sáng sớm chiếu rọi vào sân, Giang Hạo cũng chạy tới bên bàn đào thụ. Một cây giống nhỏ đập vào mắt hắn, bên cạnh nó là một quả bóng khí màu tím, thần thông mảnh vỡ cộng 1. Giang Hạo lúc này mới nghiêm túc nhìn qua bảng. Tính danh: Giang Hạo, tuổi tác 40, tu vi Vũ Hóa hậu kỳ, công pháp Thiên Âm Bách Truyền, Hồng Mông Tâm Kinh thần thông, cửu truyền thế tử duy nhất. Mỗi ngày đều được giám sát, nếu không bình tĩnh tâm thì linh khí sẽ tàng ẩn, nhưng khi trọng hiện sẽ bộc phát thần uy, như khô mộc cặp xuân, như nhật nguyệt chiếu rọi, kim cương bất hoại, khí huyết 17/100, có thể tu luyện, tu vi 18/100, có thể tu luyện, tu vi, có thể tu luyện, thần thông 3/3, có thể đạt được, thần thông đã đầy đủ, không biết lần này sẽ là loại thần thông gì nữa. Về chuyện niết bàn, tạm thời không có cách nào rõ ràng, Giang Hạo cũng không vội vàng. Hiện giờ, hắn muốn xem thử thần thông sẽ xuất hiện như thế nào. Sau khi tưới nước cho linh dược, Giang Hạo đi quanh một vòng. Sau đó, hắn trở về phòng, ngồi xếp bằng. Con thỏ hỏi hắn có muốn đi linh dược viên không, nhưng Giang Hạo đáp là tạm thời, không có ý định đi. Sau đó, con thỏ một mình rời đi. Nó nói rằng sẽ đi tìm nữ chủ nhân. Trên đường, bằng hữu có thể giúp đỡ, nên nàng có thể dễ dàng tìm được. Dường như Tiểu Ly đã tìm được một sư tỷ, nó cũng muốn tìm một người tương tự. Giang Hạo lắc đầu, không để tâm đến cuộc cạnh tranh của họ. Diệu sư tỷ cũng gia nhập vào đó, nàng rất có kinh nghiệm, khiến người khác cảm thấy đau đầu. Giang Hạo dứt bỏ những suy nghĩ ấy, ánh mắt nhìn vào bảng, cuối cùng quyết định rút ra. Trong khoảnh khắc, con số trên bảng biến mất. Hắn cảm thấy mình bị bao trùm bởi một cỗ lực lượng, xung quanh mọi thứ trở nên nặng nề, đôi mắt và tay hắn có chút nóng lên. Liệu có phải cảm giác này liên quan đến thần thông trong mắt và tay? Cảm giác rõ ràng nhất là xung quanh, nhưng thần thông có mối quan hệ gì với xung quanh? Giang Hạo không suy nghĩ nhiều mà tiếp tục cảm thụ. Rất nhanh, tất cả cảm giác xung quanh liền biến mất, những cảm giác nặng nề cũng dần nhạt đi. Khi hắn tỉnh lại, dường như cảm giác đã sống qua mấy đời. Nhìn lên trời, một tia sáng lóe lên, nhưng thời gian trôi qua không lâu. Sau đó, hắn lại nhìn về phía bảng, nghĩ về tên của thần thông sẽ xuất hiện. Thần thông, cửu truyền thế tử, duy nhất. Mỗi ngày một lần giám định, không minh tĩnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại, vạn tự xâm la. Giang Hạo đọc đến đoạn cuối, vạn tự xâm la, trong lòng có chút ngạc nhiên. Hắn không quá bận tâm đến việc hiểu rõ ý nghĩa của thần thông này, nhưng vẫn bắt đầu cảm nhận và thử nghiệm tác dụng cụ thể của nó. Một lúc sau, hắn mở mắt, rời khỏi phòng, bước vào sân nhỏ. Ánh mắt hắn dừng lại ở đóa tiết liên hoa. Lúc này trong mắt Giang Hạo, một vầng phù văn huyền ảo hiện ra, rồi từ từ hóa thành một đóa tuyết liên hoa. Sau đó, hắn vươn tay nhẹ nhàng chạm vào đóa hoa. Ngay lập tức, một đóa tuyết liên hoa khác xuất hiện, nhưng có chút hư ảo, giống như một bản sao, nhưng lại mang sắc thái khác biệt. Hắn cầm đóa hoa lên, quan sát dưới ánh sáng, phát hiện đây đúng là tuyết liên hoa, nhưng lại tách ra từ chính đóa hoa kia. Lúc này, khí tức của tuyết liên hoa trong sân có vẻ yếu đi rõ rệt. Hắn tiện tay vung lên, và đóa hoa biến thành một điểm sáng nhỏ nhạt, bay vào bên trong hoa chính. Thần thông này có vẻ kỳ lạ. Giang Hạo suy nghĩ một lát, cảm thấy nó có chút tương tự với phân thân phù, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Phân thân phù là sử dụng lực lượng của phù lục tạo ra hình dạng giống hệt người khác, còn vạn tượng xâm la thì là tước đoạt một phần khí tức và lực lượng của vật thể, không biết khi dùng trên người khác sẽ như thế nào. Trong lúc suy nghĩ, Giang Hạo quyết định thử sử dụng vạn tượng xâm la trên chính bản thân mình. Trong khoảnh khắc, Giang Hạo cảm thấy thân thể mình bị tước đoạt đi một phần. Ngay sau đó, bên cạnh hắn xuất hiện một bóng dáng mơ hồ, giống hệt hắn về khí tức và hình dáng, nhưng lại mang một cảm giác khác biệt, như thể không phải chính hắn. Hình ảnh ấy hết sức mơ hồ, chỉ có tu vi nguyên thần. Ngoài ra, không có gì khác, hắn không thể khống chế được. Cảm giác này giống như ngoài phần bị tước đoạt khỏi thân thể mình, không còn sự liên kết nào nữa, không hề có chút ý thức hay khả năng tự chủ hành động. Rốt cuộc là làm được gì? Giang Hạo tự hỏi, còn không bằng phân thân phù. Sau một hồi suy nghĩ, Giang Hạo lấy ra thánh chủ thần hồn. Hắn nảy ra một ý tưởng, nếu như có thể tách ra một phần từ thánh chủ thần hồn, liệu có phải sẽ tốt hơn để hấp thu không? Sau một lúc, kết quả không có thay đổi, nhưng ít nhất nếu có thể hấp thu, điều đó cho thấy việc phân tách thần hồn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến bản thể. Điều này khiến hắn càng thêm lo ngại. Do dự một lúc, Giang Hạo lấy ra thiên cực ách vận châu. Nếu như vật này cũng có thể tách ra thì sẽ là một sự kinh khủng. Hắn không dám thử nghiệm vội, nhất định phải hỏi ý kiến Hồng Vũ Diệp. Hắn quyết định thử những pháp bảo khác trước. Nếu như các pháp bảo này có thể tách ra, điều đó có thể chứng minh rằng thiên cực ách vận châu cũng có khả năng tương tự. Giờ chỉ còn cách chờ Hồng Vũ Diệp đến, tìm một lý do thích hợp để hỏi thăm. Do dự thêm một chút, Giang Hạo lấy thiên đao ra, quyết định dùng nó, nhưng hắn không dám làm liều vì sợ gặp nguy hiểm. Sau một thời gian, Giang Hạo từ bỏ, hắn không thể sử dụng được, bước đầu tiên đã thất bại. Trong mắt hắn không thể xuất hiện thiên đao, nghĩa là hắn không thể hiểu được nó, cũng có thể thiên cực ách vận châu sẽ gặp phải vấn đề tương tự. Tình huống cụ thể phải đợi đến khi đó mới rõ. Sau đó Giang Hạo rời khỏi sân nhỏ, đi xung quanh tìm kiếm một chút yêu thú và động vật bình thường. Hắn thử nghiệm, nhưng phàm là những sinh vật có ý thức tự chủ đều không thể tách rời ý thức. Tuy nhiên những sinh vật vô thức lại có thể nhảy lên yêu thú, và nếu chia ra cũng sẽ vô thức nhảy lên. Cuối cùng Giang Hạo tìm được Tiểu Ly, nàng đang ăn cơm chiều. Khi thấy hắn đến, nàng do dự một chút rồi lấy ra một miếng thịt đưa cho hắn. Sư huynh, cho người ăn. Tiểu Ly nói không nỡ. Nhìn miếng thịt, Giang Hạo khẽ lắc đầu và nói người ăn đi. Nghe vậy Tiểu Ly vui mừng hẳn lên, dường như điều nàng vui nhất chính là có thể ăn mà không lo lắng điều gì. Một lúc sau nàng mới hiếu kỳ hỏi, sư huynh sao lại tới nơi này? Tới tìm ngươi. Giang Hạo đáp, hắn đến đây là vì có mục đích riêng, muốn thử nghiệm một số điều, phối hợp với thần thông có thể sẽ có những biến hóa khác nhau. Vạn tượng xâm là có thể bóc ra từng phần của vạn vật, nhưng không thể tước đoạt ý thức. Tuy nhiên những thứ vô thức lại có thể hỗn loạn. Cửu U chính là như vậy, nó không có ý thức riêng, khi tháo rời nó vẫn chỉ là sự hỗn loạn vô thức tồn tại, nhưng một khi có điều kiện có thể sẽ hình thành ý thức. Sư huynh tìm ta làm gì? Tiểu Ly hỏi có chút bất ngờ. Muốn hạt châu, Giang Hạo nói. Tiểu U sao? Tiểu Ly lấy ra cửu U và đưa cho Giang Hạo. Lúc này cửu U vẫn đang ở trong bộ dạng giống chó. Vẫn còn long châu nữa, Giang Hạo nói. Vì lý do an toàn, hắn dự định chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Sau khi lấy được đồ vật, Giang Hạo đi đến linh dược viên, bắt đầu quản lý linh dược viên, bắt đầu quản lý linh dược. Thời gian cứ thế trôi qua, một tháng rồi lại một tháng. Và giữa tháng riêng, hôm nay là ngày 300 viên hạt giống linh dược thượng phẩm nảy mầm. Khi Giang Hạo đến, thấy được một lượng lớn bọt khí. Nhìn thấy vậy, hắn không chút chần chừ, bước tới và đứng ở giữa đám bọt khí, để cho nó hòa tan vào trong cơ thể. Tu vi cộng 1, khí huyết cộng 1, khí huyết cộng 1, linh kiếm cộng 1, lực lượng cộng 1, lực lượng cộng 1, tinh thần cộng 1. Sau khi bọt khí hòa tan vào cơ thể, Giang Hạo nhìn xuống đám bọt khí màu lam, hắn phát hiện ra có tới 45 viên bọt khí, tuy khá nhiều nhưng vẫn chưa đạt đến một nửa. Sau 4 tháng, dù có thêm linh dược từ Diệp sư tỷ, hắn vẫn không thể tấn thăng. Tuy nhiên, còn 1-2 năm nữa, biết đâu hắn sẽ có cơ hội đạt được vũ hóa hậu kỳ. Một ngày nọ, Giang Hạo nghe được một tin đồn, nói rằng tông môn sắp tổ chức một cuộc thi đấu. Cuộc thi này nhằm tuyển chọn đệ tử xuất sắc để gặp một vị tiền bối. Nghe ông giảng đạo, đây là cơ hội vô cùng quý giá. Lần thi đấu này sẽ được tổ chức trong các mạch, mỗi mạch sẽ chọn ra những người mạnh yếu để tham gia. Những người đứng đầu sẽ nhận được nhiều chỉ bảo hơn. Tuy nhiên, cũng có vài người được cử từ tông môn. Giang Hạo hiểu rõ câu chuyện, nhưng hắn không quá bận tâm. Hắn biết rằng tông môn muốn cho những đệ tử cao minh gặp kiếm đạo tiên, đây quả thực là chuyện tốt. Tuy nhiên, Giang Hạo không mấy để ý, cũng không có ý định tham gia. Hiện giờ, hắn chỉ muốn tìm cho mình một con đường, xem thử có thể tiếp tục trồng những hạt giống linh dược thượng phẩm hay không. Đào quặng coi như đã xong, kiếm đạo tiên và những người như thế, với quặng mỏ của họ, sẽ dễ dàng bị chú ý. Chẳng bao lâu, tông môn đã công nhận danh ngạch. Trinh Sâu kích động nói với hắn, sư huynh, tin tức tốt, thật sự là tin vui. Tông môn đã khâm định danh ngạch, trong đó có một cái thuộc về sư huynh, Giang Hạo, bị điểm danh. Giang Hạo cảm thấy có chút bất ngờ, vì trong tình huống bình thường, hắn cũng không phải là người thường xuyên bị điểm danh, vậy mà lần này lại có tên mình. Ngoài ta ra còn ai? Hắn hỏi, muốn kiểm tra xem trong danh sách này có ai giống mình. Trúc Cơ và Kim Đan bên trong còn có Tiểu Ly sư muội và Hàn Minh sư huynh. Tuy nhiên Hàn Minh sư huynh hiện không có mặt tại tông môn, không biết có kịp trở về hay không. Trình Sầu trả lời, Tiểu Ly cũng có mặt sao? Giang Hạo cảm thấy có chút khó hiểu. Hàn Minh sư đệ không nói, có thủ tịch chi tư, hắn đi thì đương nhiên. Thế nhưng Tiểu Ly sư muội thì sao? Nàng căn bản không nghe giảng về tu luyện, lại tu vi đã lâu mà không có tiến bộ gì, đi làm gì, quấy rối sao? Vậy còn những ai khác? Giang Hạo hỏi tiếp. Sau đó Trình Sầu liệt kê một số tên tuổi, còn có các mạch khác, nhưng điều kỳ lạ là đa số đều không có tu vi cao minh. Điều này khiến Giang Hạo cảm thấy không rõ ràng lắm. Hơn nữa nghe nói những người này có rất nhiều vấn đề riêng, gần như là những đệ tử đặc biệt của tông môn. Tông môn muốn làm gì đây? Vì không hiểu rõ tình hình, Giang Hạo cũng không nghĩ thêm nữa. Dù sao hắn thực sự phải đợi đến tháng 10 để đi quặng mỏ, mà vẫn còn 9 tháng nữa, như vậy cũng tốt, không cần phải tham gia đoạn tình nhai thi đấu. Nếu sau này có cần tham gia thi đấu, chỉ cần căn cứ vào thực lực mà xếp hạng, đến lúc đó chỉ cần qua loa một chút là đủ. Kế tiếp thi đấu bắt đầu chuẩn bị, mỗi mạch đều rất náo nhiệt, mọi người đều mong muốn tranh đoạt cơ hội. Giang Hạo không để ý, tiếp tục quản lý linh dược, đồng thời nghiên cứu vạn tượng xâm la. Giang Hạo luôn cảm thấy thần thông này rất kỳ lạ, hắn không ngừng nghĩ đến việc đối phó với cửu u, nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua. Mới đầu tháng 2, Giang Hạo nhường Trình Sầu gọi Đoan Mộc Nhiên tới. Khi nàng thấy linh dược đã nảy mầm một lúc lâu không nói gì, nàng nhìn về phía Giang Hạo, ánh mắt đầy rung động không chút che giấu. Sư đệ, sao ngươi không thử luyện đan một chút? Biết đâu ngươi thật sự là đan đạo thiên tài. Đoàn Mộc nhìn nói, linh dược gieo trồng tốt như vậy, có lẽ là dấu hiệu của thiên phú đan đạo. Ngươi có tài năng như vậy, nếu không thử luyện đan, thật sự là một điều đáng tiếc. Đôi khi, một khi bỏ qua, cả đời sẽ hối hận. Mặc dù bây giờ vẫn còn sớm, nếu sau này chuyên tâm tu luyện, thiên phú luyện đan có thể dần trở lại bình thường. Luyện đan phần lớn dựa vào linh tính, mà linh tính này nếu không được nắm bắt, lâu dần sẽ tiêu tan. Giang Hào gật đầu tạ ơn, nhưng thực ra hắn không có suy nghĩ đó. Hắn biết rõ lý do mình gieo trồng tốt, địa phương duy nhất có chút thiên phú chính là chế phù, còn luyện đan thì quá tốn thời gian, không phải con đường hắn chọn. Hắn vẫn phải tập trung vào việc tăng cao tu vi. Sư đệ, năng lực của ngươi hơn hẳn những gì ta tưởng. Lúc trước khi tìm được sư đệ, ta thật không nghĩ tới kết quả như hôm nay. Đoàn Mộc nhìn cảm thán, may mắn là ta không bỏ qua ngươi. Giang Hạo gật đầu, trong lòng cũng cảm kích Đoàn Mộc sư tỷ. Nếu không nhờ nàng có sẵn 900 viên hạt giống thượng phẩm linh dược, hắn có lẽ sẽ không tấn thăng nhanh như vậy. Mặc dù nhìn thấy mình đã tiêu tốn mấy vạn linh thạch, Giang Hạo cảm thấy hơi tiếc, nhưng người khác đâu có hiểu được việc thu hoạch đồ vật. Hiện giờ không có linh dược mầm móng, nếu có, ta còn có thể nhờ sư đệ sao? Đoàn Mộc nghiên hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi trả lời, nếu có thời gian, có thể. Kỳ thật, sau khi tấn thăng, hạt giống linh dược thượng phẩm đối với hắn cũng không còn nhiều tác dụng. Đến lúc đó, dù không trồng thì cũng chẳng sao, chỉ là một ẩn số mà thôi. Sau khi tiễn Đoàn Mộc sư tỷ, Giang Hạo lại nhìn về phía Diệp sư tỷ linh dược, còn phải chờ 3 tháng nữa, không biết sẽ có bao nhiêu bọt khí. Thời gian cứ thế trôi qua, Giang Hạo dần dần khôi phục lại sự bình tĩnh. Mỗi ngày, hắn đều chăm sóc linh dược, chế phù và nghiên cứu những bí tịch vô danh. Thỉnh thoảng, hắn cũng giảng giải phương pháp tu luyện cho Trình Sầu. Trong lúc này, hắn đặc biệt đi một chuyến đến Tiết Liên Các, hỏi thăm Cửu Nguyệt Xuân, nhưng phát hiện người này đã không còn ở đó, thật sự là đã chặt đứt hoàn toàn. Thiên Thanh Hồng cũng nhanh chóng rời đi. May mắn là hắn còn có không ít trà ngon, đủ để kiên trì qua 10 năm. Mỗi ngày, Giang Hạo đều kiểm tra bàn đào thụ, cây giống lúc đầu chỉ cao đến đầu gối, rồi đến ngang hông hắn, sau đó cùng hắn cao bằng, sau đó vượt qua hắn, cao hơn cả tường vây. Mặt trời mọc ở phương đông, lặn ở phương tây, ngày qua ngày trôi qua, bàn đào thụ bắt đầu ra hoa nụ. Giờ đã là giữa tháng 5, Diệp sư tỷ linh dược cũng đã nảy mầm. Khi Giang Hạo đến, hắn thu vào 20 viên bọt khí màu lam, 100 viên thượng phẩm linh dược, trong đó có 20 viên chứng tỏ linh dược này có phần cao minh. Tuy nhiên, hao phí linh thạch cũng không ít. Hiện tại hắn chỉ còn lại 26 vạn linh thạch, ít hơn 1 vạn so với trước. Nguyên nhân chủ yếu là vì tông môn thi đấu đã bắt đầu, mọi người đều lo lắng muốn gia tăng thực lực đấu với các tông môn khác, giá cả các loại linh dược và vật phẩm tăng nhanh quá mức. Mặc dù phù lục cũng có tăng giá, nhưng vẫn không thể sánh được với mức tiêu hao 26 vạn linh thạch. Dù không bằng 44 vạn trước đây, nhưng vẫn là một số lượng rất lớn. Hắn không cần phải lo lắng về việc thiếu linh thạch, đủ dùng lâu dài. Giang Hạo không vội vàng báo cho Linh Cầm sư tỷ, mà tiếp tục quản lý linh dược, rồi chờ đợi thời gian thích hợp để giảng giải cho Trình Sầu. Trạng vạn tối, khi giảng giải kết thúc, vẫn còn không ít người lưu lại nguyện huyết, cẩn thận cất giữ chúng. Giang Hạo trở về sân nhỏ, ngồi bên bàn, bắt đầu dùng trường trung càn khôn phong ấn nguyện huyết. Phật pháp này rất hiệu quả, nhưng gần đây hắn không có việc gì quan trọng để làm, cũng không phải lúc nào cũng có thể sử dụng sức mạnh. Rất nhiều thần thông thuật pháp đều không thể biểu hiện được uy lực của chúng. Hắn thực sự cần tìm một đối thủ để rèn luyện một phen. Người đang tu luyện nguyện đạo sao? Một giọng nói vang lên từ phía đối diện. Giang Hạo ngẩng đầu, thấy một bóng hình đỏ trắng xuất hiện trên ghế đối diện. Tiền bối, hắn vội đứng dậy, chắp tay hành lễ, sau đó giải thích, một vài sư đệ sư muội cảm thấy ta đang tu nguyện huyết đạo, tự nguyện lưu lại máu tươi để trợ giúp ta. Thật ra, nếu ngươi thực sự tu luyện nguyện huyết đạo, có lẽ có thể phá vỡ tất cả nhận thức của mọi người về đạo này. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo bình thản nói, đó là một lời nói thuần túy, không có bức ép hay ép buộc gì quá mức, chỉ là thuần túy trợ giúp, không cầu hồi báo. Tất cả những điều này đều là do người khác tự nguyện lưu lại, không ai mở miệng yêu cầu. So với những người tu luyện nguyện huyết đạo, đây là một điều khác biệt. Bởi vì người tu luyện nguyện huyết đạo cần phải bùng cháy sinh mệnh, rất nhiều người không thể nào làm được như vậy một cách thuần túy. Tiền bối nói đùa, tu nguyện huyết đạo thì tâm tính cũng sẽ thay đổi. Giang Hạo đáp, người đứng ngoài cuộc dù có nhìn thì cũng không thể hiểu hết, chỉ có khi tự thân ở trong đó mới có thể hiểu rõ phản ứng của chính mình. Gần đây không có tụ hội sao? Hồng Vũ Diệp nhìn về phía bàn đào thụ và hỏi. Giang Hạo gật đầu, suy nghĩ một lát rồi mới lên tiếng, tiền bối có nghe qua một loại thần thông có thể tước đoạt một phần của vạn vật không? Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, vẻ mặt tò mò, thần thông gì vậy? Vạn tượng xâm là, Giang Hạo nói. Hồng Vũ Diệp trầm mặc một hồi, ánh mắt rơi vào Giang Hạo, rồi mới hỏi, ngươi định dùng thần thông này làm gì? liệu có thể dùng để phân tách thiên cực ách vận châu không? Giang Hạo lấy ra hạt châu và hỏi. Thực ra, hắn đã suy nghĩ kỹ về lý do có được thần thông này, nhưng nếu Hồng Vũ Diệp không hỏi, thì hắn cũng không tiện mở lời. Hồng Vũ Diệp đột nhiên cười, ánh mắt mang theo chút trêu tức. Ngươi ngại sống quá lâu sao? Đã không muốn sống nữa à? Giang Hạo cũng không quá bất ngờ, chỉ là hy vọng có thể thử một lần. Nhìn trộm thiên cực ách vận châu mà không ai sống sót, huống chi là muốn chia tách nó. Hồng Vũ Diệp nói, giọng điệu đầy sự cảnh báo. Ngươi có tu vi gì mà có thể tiếp nhận tai họa từ thiên cực ách vận châu? Hồng Vũ Diệp lạnh lùng lên tiếng. Về việc này, Giang Hạo do dự một chút, rồi lấy cửu u ra. Tách rời cửu u thì sao? Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, trong lòng không rõ liệu người này là cẩn thận hay là quá lớn mật. Giang Hạo không phải suy nghĩ lung tung, hắn cảm thấy rằng việc sử dụng cửu u có thể thực hiện được. Thiên cực ách vận châu muốn vượt qua thì cũng biết sẽ có nguy hiểm, nhưng thực lực của Hồng Vũ Diệp không phải là bình thường, có thể nàng sẽ có cách lẩn tránh được nguy hiểm. Tuy nhiên, chủ yếu là Giang Hạo phải dùng thiên cực ách vận châu để phân tách đồ vật sau khi hoàn thành kế hoạch, nếu không làm được sẽ có chút phiền phức. Hiện tại hắn cần phải xem xét lại và bàn bạc kỹ hơn, nghĩ ra những biện pháp khác. Thiên cực ách vận châu không có ai có thể áp chế, nếu nhìn trộm sẽ rất nguy hiểm, vận rủi không thể ngăn cản. Tuy nhiên, cửu u lại khác. Cửu u dù đáng sợ nhưng cũng không phải là vô địch, nó có rất nhiều thứ phải e ngại, như thiên cực ách vận châu, thiên cực tĩnh mặc châu, thương uyên lòng châu. Mỗi một trong số đó có thể làm cho cửu u ngoan ngoãn thần phục. Nếu ba thứ đó cùng nhau vây quanh nó, có thể khiến cửu u không thể động đậy. Cho nên chỉ cần tiếp xúc với nó không có vấn đề gì, có thể thử tách nó ra. Ngươi muốn phân tách cửu u làm gì? Hồng Vũ Diệp không giống như lần trước trực tiếp đưa ra câu trả lời muốn chết. Nghe vậy, Giang Hạo biết có khả năng khả thi, hắn liền giải thích. Cửu u vốn là hỗn loạn, tách ra một phần cũng chính là hỗn loạn, nhưng nó có thể học hỏi và có khả năng sinh ra linh trí. Chỉ cần sử dụng đúng cách, cửu u có thể bị khống chế, như vậy sẽ giảm bớt một phần nguy hiểm. Ngươi phải thường xuyên theo dõi cửu u sau khi tách ra sao? Hồng Vũ Diệp vừa bưng lên chén trà Giang Hạo pha, nhấp một ngụm, hỏi. Chỉ cần giao cho Tiểu Ly, nàng thân là long tộc lại đeo thương uyên lòng châu, chỉ tách cửu u sẽ không có vấn đề gì. Cho dù có, cũng có thể đưa nó quay lại trong phong ấn. Giang Hạo lên tiếng. Như vậy, tác dụng của cửu u sẽ càng thêm lớn, đôi khi nó có thể dùng để phòng bất chắc. Hồng Vũ Diệp suy nghĩ một lát rồi hỏi. Ngươi dự định làm sao để thử? Giang Hạo giải thích rõ tình huống. Thật ra, việc này rất đơn giản. Hắn chỉ cần nắm thiên cực ách vận châu, thiên cực tĩnh mặc châu và thương uyên lòng châu để bên cạnh, hoặc có thể cầm cả ba hạt châu trong tay. Sau đó, hắn sẽ sử dụng thần thông. Chỉ cần có thể hiểu rõ được, hắn sẽ thử tách rời chúng. Vấn đề là tu vi của hắn có thể không đủ, khả năng sẽ không kiên trì được cho đến khi thần thông thi triển xong, hoặc có thể sẽ gặp phải vấn đề khác. Dù sao, cửu u có thể sẽ phản kháng và cắn trả người thi pháp. Vạn tượng xâm lạc không thể thi triển nhanh như vậy, đối phương cũng sẽ dễ dàng phát giác ra. Một khi có sự đề phòng, khả năng thành công sẽ không cao. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo thật lâu mà không nói gì, cuối cùng nàng mở miệng. Vậy ngươi thử một chút. Giang Hạo cúi đầu cảm kích nói, đa tạ tiền bối. Kỳ thật hắn có khả năng thành công, đặc biệt là khi có thiên cực ách vận châu và thiên cực tĩnh mặc châu. Điều kiện này là thứ người khác không có, cửu u căn bản không dám phản kháng. Sau khi chuẩn bị kỹ càng, Giang Hạo đặt ba hạt châu xung quanh cửu u. Lúc này cửu u đã sợ đến choáng váng. Giang Hạo nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, sau khi nàng gật đầu ra hiệu, thần thông vạn tượng xâm la lập tức được mở ra. Trong mắt Giang Hạo, vô số huyền ảo phù văn hiện lên. Thần thông này cũng tiêu hao rất nhiều, đặc biệt là khi đối phó với cửu u, tiêu hao càng thêm lớn. Trạng vạn buông xuống, khi lực lượng tiêu hao hết, Giang Hạo phóng thích tàng linh trọng hiện. Nửa đêm, lực lượng tàng linh trọng hiện cũng đã cạn kiệt, nhưng trong mắt hắn, phù văn vẫn tiếp tục vận chuyển. Dù có hư ảnh cửu u xuất hiện, nhưng rõ ràng là còn thiếu rất nhiều. Trước khi lực lượng hoàn toàn tiêu hao, cuồn cuộn linh khí đã tràn vào trong cơ thể hắn. Lần này, hắn có thể tiếp tục vận chuyển thần thông. Ba ngày sau, trong mắt Giang Hạo bắt đầu tràn ra máu tươi, nhưng hắn không dừng lại, vẫn tiếp tục vận chuyển vạn tượng xâm la. Trong mắt hắn, hư ảnh cửu u bắt đầu xuất hiện, hỗn loạn và vạn vẹo xâm lấn nguyên thân. Trong thần tâm, Giang Hạo thấy hỗn loạn và vạn vẹo như mãnh thú đang tiến tới thôn phệ hắn. Hắn vẫn giữ thần sắc bình tĩnh, rồi bước đi, trong tay ngưng tụ hư ảnh thiên đao. Sau đó, hắn chém ra một đao, thế mạnh không thể chống đỡ, như trẻ tre. Hỗn loạn và vạn vẹo dưới đao của thiên đao tan rã, nguyên thần đứng vững, mang theo khí tức tím ngạo nghễ trong tâm. Cùng lúc đó, trong mắt Giang Hạo, phù văn ngừng vận chuyển, cửu u thân ảnh hiện lên trong mắt hắn. Giang Hạo mới vươn tay bình tĩnh di chuyển cửu u hạt châu. Tuy nhiên, chỉ trong một khoảnh khắc, cánh tay hắn tràn đầy máu tươi, xương cốt phát ra tiếng vạn vẹo vỡ vụn, cửu u cũng tản ra một tia khói đen, mang theo hỗn loạn và vạn vẹo. nhưng dưới sự bao vây của Thiên Cực Ách Vận Châu, nó không thể nhúc nhích. Giang Hạo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cánh tay hắn tự nhiên rủ xuống, vết thương thật sự nghiêm trọng, đôi mắt cũng vậy, cảm giác vô cùng mỏi mệt. Bất quá, may mắn là thành công, mặc dù chỉ có một bộ phận rất nhỏ, không dám chần chờ, Giang Hạo lập tức duỗi tay thi triển Trường Trung Càn Khôn, phong ấn cửu u vừa mới chia ra, sau đó, hắn đem nó giao cho Tiểu Ly, không vội vã nghỉ ngơi, mà cúi đầu hướng về phía Hồng Vũ Diệp hành lễ, đa tạ tiền bối đã xuất thủ tương trợ, hắn có thể cảm nhận được, nếu không có sự giúp đỡ của nàng, thương thế của mình sẽ không thể nhẹ như vậy, mắt có thể sẽ mù hẳn, mà Vạn Tượng Xâm La lại yêu cầu rất cao về tu vi. Ngươi dự định làm sao để cảm ơn ta? Hồng Vũ Diệp nhấp một ngụm trà, hỏi, vì tiền bối đã xông pha khói lửa. Giang Hạo chân thành đáp. Hồng Vũ Diệp nhìn hắn một lúc lâu, không nói gì. Sau đó, nàng không nói thêm gì nữa. Giang Hạo cũng bắt đầu nghỉ ngơi để giảm bớt thương thế của mình. Nhờ có khô mọc phùng xuân, thương thế của hắn nhanh chóng chuyển biến tốt. Cho dù là vết thương do cửu u gây ra cũng vậy. Khô mọc phùng xuân có thể chữa trị tất cả. Nó có khả năng nghịch chuyển thương thế rất nhanh, chỉ là khôi phục lại hơi chậm. Dù vậy, bất luận vết thương nào khi được chữa trị dưới sự tác động của khô mộc phùng xuân cũng sẽ nhanh chóng mất đi tính chất kéo dài của tổn thương. Một lúc sau, hắn thở phào nhẹ nhõm, vết thương dù không nặng nhưng cũng không sao. Hắn thuận tay lau đi khóe mắt dính máu. Người tách rời cửu u là vì Tiểu Ly, vậy tách rời Thiên Cực Ách Vận Châu thì vì lý do gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo cùng đính đáp, vì tiền bối. Thấy Hồng Vũ Diệp có vẻ nghi hoặc, Giang Hạo tiếp tục giải thích, nguyên nhân căn bản nằm trên quan hệ với nhất tộc, liên quan tới phiến đá sau lưng chủ nhân, tất cả manh mối đều chỉ hướng về hải ngoại. Dù là Đào Mộc Tú Thiên Vương, hay Vạn Vật Trung Yên, hoặc Đại Thiên Thần Tông, tất cả bọn họ đều là người hải ngoại. Nếu ở hải ngoại có một thế lực nào có thể bị chúng ta lợi dụng, việc điều tra sẽ mang lại lợi ích rất lớn. Chúng ta có thể lợi dụng họ để giải quyết nguyên rủa, chính là bắt đầu lợi dụng họ, hỗ trợ cũng có lợi cho chúng ta. Nếu Thiên Cực Ách Vận Châu có thể tách rời, thì việc áp chế nguyên rủa sẽ trở nên thuận tiện hơn rất nhiều. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, lại khẽ cười nói, vì nhiệm vụ của ta, ngươi cũng đã phải tốn không ít tâm tư, vãn bối cần phải làm. Vậy Giang Hạo đáp lại, ngươi so với con thỏ còn khó đối phó sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Câu hỏi không đầu không đuôi khiến Giang Hạo không biết trả lời thế nào. Một lúc sau, Hồng Vũ Diệp nhìn về phía bàn đào thụ và hỏi, lại niết bàn một lần nữa thì có thể trở thành thần thụ? Đúng, Giang Hạo gật đầu. Bàn đào thụ chỉ còn một lần niết bàn nữa thôi, lần này không phải là niết bàn bình thường, cụ thể thế nào cần phải chờ một thời gian ngắn để quan sát. Ngươi dự định khi nào để nó niết bàn? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo lắc đầu, cần phải xem thời cơ. Hồng Vũ Diệp thu hồi ánh mắt, rồi nhìn về phía Giang Hạo, nói, lùi lại một chút. Giang Hạo có chút nghi hoặc, nhưng vẫn lùi về phía sau một chút. Lúc này, Hồng Vũ Diệp dùng một tay điểm vào trán Giang Hạo, cảm giác lạnh buốt truyền đến, ngay sau đó là khí tức cuồn cuộn bao phủ. Chưa kịp phản ứng, Giang Hạo đã bị bắn bay lên, sau đó hắn va phải vách tường, tạo thành một tiếng phịch, cảm giác đau nhức ngay lập tức truyền đến, phần lưng cảm thấy đau rát khó chịu. Giang Hạo đứng dậy, cảm thấy có chút bất đắc dĩ, hắn không hiểu tại sao Hồng Vũ Diệp lại phải ra tay. Tuy nhiên, sau một thời gian dài không thấy đối phương động thủ, hắn gần như quên đi cái khí tức mênh mông đó. Dù bản thân có tấn thăng thế nào đi chăng nữa, khí tức cuồn cuộn kia vẫn không hề suy yếu. Như vậy xem ra, khoảng cách giữa hắn và đối phương vẫn còn quá xa, không thể nào chạm tới. Cuối cùng, Giang Hạo tự hỏi, phải đạt đến cảnh giới gì mới có thể lại gần đối phương. Sau đó, Giang Hạo vận chuyển lực lượng, tiếp tục khôi phục. Tuy nhiên, rất nhanh hắn đã nhăn mày lại, hắn phát hiện ảnh hưởng của cửu u đã biến mất. Điều này, đà tạ tiền bối. Giang Hạo cúi đầu, cung kính nói, hắn cảm thấy có chút kỳ lạ, rõ ràng là bị đối phương công kích, vậy mà lại phải cúi đầu nói lời cảm tạ. Hồng Vũ Diệp thì chỉ nhìn hắn với vẻ hứng thú. Sau đó, y mới mở miệng, đem cửu u của ngươi ra, đây cho ta xem. Giang Hạo hiểu ngay là đối phương muốn hắn mang cửu u ra, hắn lấy ra và ngay lập tức bị giải khai phong ấn. Vì Thiên Cực Ách Vận Châu cũng được mang ra cùng lúc, cửu u vốn có chút hư ảo, nằm lặng lẽ trên mặt đất, không dám động đậy, sợ bị chú ý. Phong ấn có hay không đã không còn quan trọng nữa. Giang Hạo nhìn cửu u và cảm giác rằng đây quả thực là một sự tồn tại có thể phát động đại chiến, nhưng lại khiến hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Hồng Vũ Diệp nhìn một lúc lâu, rồi ra lệnh cho Giang Hạo gọi Tiểu Ly tới. Giang Hạo liền ném ra một tờ tinh phù. Một thời gian dài sau, Tiểu Ly mới thăm dò bước vào sân, dáng vẻ có chút chột dạ, hình như nàng rất lo lắng sẽ bị chết mắng, vì từ trước đến nay sư huynh chưa bao giờ gọi nàng như vậy. Việc này đột ngột xảy ra, chắc chắn có chuyện gì không ổn, 8/10 là chuyện chẳng tốt đẹp gì. Sư huynh, sư tỷ. Tiểu Ly thử gọi một tiếng. Vào đi. Hồng Vũ Diệp cười đáp. Thấy sư tỷ cười, Tiểu Ly nhẹ nhàng thở phào, nhanh chóng đi đến bên cạnh bàn, sau đó tìm trong người ra hai quả táo trắng, một quả đưa cho Giang Hạo, một quả giữ lại cho mình. Giang Hạo nhìn quả táo trắng, xoa xoa rồi bỏ vào miệng, cảm nhận chút vị chua. Sư huynh tìm ta có chuyện gì? Tiểu Ly hỏi khi thấy Giang Hạo ăn. Xem này, Giang Hạo chỉ vào cửu uông. Tiểu uông, Tiểu Ly lại gần, chọc chọc vào cửu u, phát hiện nó không nhúc nhích. Sư huynh, Tiểu uông, có phải đã chết rồi không? Tiểu Ly tò mò hỏi. Giang Hạo thu lại hạt châu. Cửu u động đậy, nhưng vẫn tràn đầy e ngại đối với Tiểu Ly bên trong. Vẫn sống, Tiểu uông còn như ta không? Tiểu Ly lại đâm đâm vào cửu u hỏi. Sau đó, nàng đặt nó ngồi xuống rồi đứng lên. Nhưng đáng tiếc, cửu u không có phản ứng, không nghe lời. Tiểu Ly có chút thất vọng. Để ngươi nuôi nó, Hồng Vũ Diệp lên tiếng. Tiểu Ly vui mừng, ít nhất là nó có thể chạm vào được, trước kia chỉ có thể ở trong hạt châu. Giang Hạo tiện tay đưa lại Thương Nguyên Long Châu cho Tiểu Ly. Còn cửu u bản thể, hắn để lại trên người mình, bất cứ lúc nào cũng có thể tách ra và cho nó quay lại. Nhân lúc nhàn rỗi, Giang Hạo nhắc đến việc tông môn thi đấu sắp tới, cuối cùng hắn muốn mời một vị tiền bối giảng đạo cho Tiểu Ly, bảo nàng thật tốt nghe, nếu như ngủ thiếp đi sẽ dễ dàng đắc tội với người khác. Hải ngoại, Mộc Lăng Ngọc đã quay lại hải ngoại. Lúc này, bọn họ cùng Thập Nhất Thiên Vương đang gặp nhau trong thủy vực. Vùng nước này có 12 cây trụ cột, mỗi trụ cột đều có một phương vương vị. Lúc này, tất cả 11 trụ cột đều đã có người, một trụ cột đều đã có người ngồi. Mộc Lăng Ngọc cũng nằm trong số đó. Hải La vẫn chưa trở lại sao? Một giọng nữ vang lên, mang theo vẻ lạnh nhạt. Ừm, hắn hẳn là rất khó có khả năng trở lại. Mộc Lăng Ngọc lên tiếng. Có như vậy thì phải làm sao? Một tráng hán hỏi. Chư vị thật sự nghĩ rằng Thập Nhị Thiên Vương chỉ cần ở đây là có thể thành tiên sao? Đào Mộc Tú Thiên Vương nhìn mọi người, hỏi lại. Mọi người im lặng, không ai đáp lời. Bởi vì loại tiên duyên này không phải lần đầu xuất hiện, nhưng trong hải vực, qua nhiều triều đại của Thập Nhị Thiên Vương, vẫn chưa ai thành tiên, hoặc nói chính xác hơn là chưa có ai tập thể thành tiên. Cũng có nghĩa là họ chưa thực sự sử dụng tiên duyên một cách đầy đủ. Dù có vài thiên vương sau này đạt được một số thành tựu, thì mỗi người đều phải rời bỏ vị trí thiên vương của mình. Dù là như vậy, con đường này cũng vô cùng gian nan. Cũng như vậy, trước kia Thập Nhị Thiên Vương chắc chắn đã thử qua việc cùng nhau thành tiên, nhưng cuối cùng vẫn không ai thành công. Nói cách khác, dù cho lần này có cơ duyên, dù Hải La Thiên Vương thật sự có cơ hội, thì bọn họ cũng rất khó thành tiên. Vậy Đào Thiên Vương cảm thấy còn có lựa chọn nào khác không? Một giọng nữ thanh thoát vang lên hỏi. Câu hỏi này khiến Đào Mộc Tú im lặng, vì thực sự không có lựa chọn nào khác. Chư vị có nhận thấy không, Hải La Thiên Vương khí vận dạo gần đây có chút không ổn định. Một người lên tiếng hỏi. Hắn định làm gì? Một nữ nhân có vẻ tuổi trẻ hỏi. Hắn định làm gì? Một nữ nhân có vẻ tuổi trẻ hỏi. Còn nhớ nữ nhân đã rơi xuống Uyên Hải lần trước không? Các ngươi nghĩ Hải La có thể đã làm gì trên người nàng? Sở dĩ không trở lại không phải vì không muốn thành tiên, mà là muốn mượn sự trợ giúp từ người nữ kia để thoát khỏi thiên vương, dùng phương thức này để thành tiên. Thanh âm của nam tử ấy trầm thấp hỏi. Nghe vậy, mọi người có chút bất ngờ. Hải La có thể nghĩ xa như vậy sao? Mộc Long Ngọc suy tư một lát rồi nói. Cảm giác chuyện này không giống lắm, nhưng mà mong muốn thoát ly khí vận của thiên vương cũng không phải chuyện dễ dàng. Điểm này chúng ta ai cũng rõ. Đúng vậy, muốn thoát khỏi khí vận của thiên vương không phải là chuyện đơn giản. Đúng rồi, các người đã nghe qua Long Quật chưa? Đào Mộc Tú đột nhiên hỏi. Nghe qua rồi, Mộc Long Ngọc gật đầu. Sau đó lại nói, có tin tức gì mới về Long Quật không? Đào Thiên Vương và Thiên Hạ Lâu có nhiều giao tiếp, chắc hẳn là biết rõ. Xem ra Mộc Thiên Vương cũng biết. Đào Mộc Tú cười ha ha rồi tiếp tục. Nghe nói Long Quật có nhiều bảo vật kỳ lạ, Vạn Vật Trung Yên cũng muốn tham gia. Không chỉ vậy, một số cường giả của Vạn Vật Trung Yên cũng muốn nhờ Long Quật thức tỉnh, cả những người tu thánh đạo nữa. Long Quật quả thật không đơn giản. Sau đó, Thập Nhị Thiên Vương bắt đầu thảo luận về vấn đề này. Khi cuộc thảo luận gần kết thúc, Mộc Long Ngọc mới mở miệng nói. Sau một thời gian ngắn, ta sẽ đến Thiên Âm Tông một chuyến. Các ngươi có gì cần ta mang về cho Hải La không? Mộc Thiên Vương lần này đi là vì chuyện gì? Một nữ thiên vương trẻ tuổi hỏi. Ta có một con đường, có lẽ có thể giúp ta nhóm người thành tiên, chỉ cần sửa lại một số sai lầm. Mộc Long Ngọc không giấu giếm, nói thẳng. Người nào có khả năng cao minh như vậy? Một người khác cảm thấy kinh ngạc. Mộc Long Ngọc không trả lời ngay, mà là hỏi lại một câu. Nếu như chúng ta phải trả một cái giá thật lớn, các ngươi có nguyện ý không? Chỉ cần có thể thành tiên, dù có thất bại, ta cũng nguyện ý. Đào Mộc Tú đáp lại. Những người khác không mở miệng, họ vẫn chưa thể hạ quyết định. Lúc ấy, Thập Nhất Thiên Vương cũng không tiếp tục trao đổi nữa. Bọn họ đồng loạt tan biến, những trụ cột của thiên vương theo đó cũng tán đi. Thiên Linh Tộc, bọn họ đang sinh sống tại một tòa đảo nhỏ, vì ảnh hưởng từ vùng biển, ngành thủy sản gặp phải khó khăn nghiêm trọng. Hiện tại cần có người ra tay giải quyết vấn đề này. Tộc nhân đã bỏ ra vài tháng trời nhưng vẫn không tìm ra cách nào. Tuy nhiên, mấy ngày trước một vị tộc nhân từ bên ngoài trở về và lập tức được cử đi giải quyết. Hôm nay hắn mang theo tin vui, đồng bộ nước chất đã được giải quyết, tin mừng. Một người trong tộc thông báo, một thanh niên nhìn chỉ khoảng 20 tuổi, đang bị vây quanh bởi một nhóm người, có người thì tỏ vẻ ngưỡng mộ, có người lại khinh thường. Tuy vậy, chàng trai này thần sắc bình tĩnh, không quan tâm đến những lời bàn tán xung quanh. Lúc này, một người đàn ông trung niên tiến lại gần, hỏi, người tên là gì? Tiểu bối Đồng Vũ. Chàng trai đáp, tốt, người muốn nhận thưởng gì? Người đàn ông trung niên lại hỏi, ta hy vọng, trong tộc nếu còn có vấn đề gì, có thể để tiểu bối thử một lần. Lần này trở về, ta không mong cầu gì khác, chỉ muốn giúp tộc phân ưu giải nạn. Đồng Vũ thành thật trả lời, vì sao ngươi lại như vậy? Người đàn ông trung niên hỏi, vì để cho mẫu thân ta có thể đặt bài vị tại từ đường. Đồng Vũ đáp, được. Người đàn ông trung niên gật đầu, nói, ta sẽ cho ngươi cơ hội. Sau khi Hồng Vũ Diệp rời đi, Giang Hạo tiếp tục sống những ngày tháng bình thường. Cây bàn đào đã bắt đầu kết quả, hắn chỉ còn chờ đợi đến ngày cuối cùng để thu hoạch. 3 tháng sau, vào giữa tháng 8, bàn đào đã chín. Giang Hạo lấy một quả xuống ăn thử và phát hiện nó thơm ngon đến lạ kỳ, chưa từng nếm qua một quả bàn đào nào tuyệt vời như vậy. Dù vậy, quả vẫn không có linh khí, không hỗ trợ tu hành, chỉ đơn thuần là món ăn ngon. Hắn tiếp tục giám định và phát hiện chưa có dấu hiệu niết bàn, có lẽ phải đợi đến khi quả hoàn toàn chín mới có thể mang lại kết quả. Mấy tháng này, cuộc thi đấu trong tổng môn đã kết thúc, và giờ đây mọi người chuẩn bị cho các cuộc thi đấu tiếp theo. Giang Hảo cũng định tham gia. Tuy nhiên, điều khiến hắn tiếc nuối là Hàn Minh sư đệ vẫn chưa trở về. Dường như lần này, Hàn Minh đã bỏ qua cơ hội này. Kiếm đạo tin dạy bảo ai cũng có thể bỏ qua, nhưng Hàn Minh thì không thể. Cuối tháng 8, cuộc thi bắt đầu, lần này là toàn tông môn tham gia tranh tài. Giang Hảo đối đầu với một đệ tử kim đan khác. Cuộc thi đấu kim đan diễn ra căng thẳng, đối mặt với những người đã đạt kim đan viên mãn, Giang Hảo nhanh chóng nhận thua chỉ sau vài chiêu. Đối với phần lớn kim đan hậu kỳ, hắn không thể giành chiến thắng. Dù vậy, vẫn có một số ít người để hắn thắng được. Đối với những người ở kim đan hậu kỳ trở xuống, Giang Hạo đương nhiên giành chiến thắng tất cả. Tiểu Ly thì gây ấn tượng mạnh, là trúc cơ đệ nhất nhân. Nàng đã đánh bại tất cả các đối thủ trúc cơ viên mãn, trở thành người có thanh danh vang dội. Đoạn Tình Nhai lại xuất hiện một người mới, tuy có cảnh giới thấp và tu vi không tiến triển nhiều năm, nhưng lại có thiên phú dị bẩm. Nghĩ lại cũng đúng, hắn là chân truyền, tất yếu sẽ có những đặc biệt riêng biệt. Vì vậy, Tiểu Ly xếp phía trước, so với Giang Hạo còn muốn đứng đầu. Dù sao, nàng là người đứng đầu trúc cơ, không thể nào xếp sau những người bình thường kim đan. Nàng đứng ở tuyến ngoài cùng, cùng một nhóm với những người khác. Biết được kết quả này, Giang Hạo có chút bất đắc dĩ. Tuy vậy, tông môn hẳn phải biết rõ tính cách của Tiểu Ly, không hiểu sao lại để nàng đi. Không thể nào lại để một người có tính cách như vậy chăng? Chỉ có thể chờ đến tháng 10, nhìn tình hình ra sao. Diệp sư tỷ đã thông báo cho Liên Cầm sư tỷ đến đón thu, đối phương cũng không mấy ngạc nhiên. Chỉ có điều, Diệp sư tỷ đặc biệt đến một chuyến, khiến người khác có cảm giác hơi khó tin. Trúc Hỏa Đan đỉnh tại truyền có một người gieo trồng lợi hại, sao không phải là ngươi đi? Giang Hạo chỉ có thể lắc đầu, hắn chắc chắn mình không nổi danh như vậy, dù có đi chăng nữa cũng chỉ có thể lắc đầu thôi, bởi vì sư tỷ cũng chưa từng thể hiện ý muốn thu thập thêm linh dược hạt giống cho hắn. Quả nhiên, Diệp sư tỷ chỉ cảm khái vài câu rồi tìm con thỏ để nghiên cứu và thảo luận về sự tình của Kim Kê. Không biết vì sao họ lại có chủ đề này. Sau đó, Giang Hạo không còn có bất cứ chuyện gì đặc biệt, ngoài việc giảng giải phương pháp tu luyện, hắn tiếp tục quản lý linh dược. Thời gian như quay về những ngày bình lặng ban đầu. Tháng 10 đến rất nhanh, đến lúc đi tới quặng mỏ, muốn nghe kiếm đạo tiên giản đạo thuyết pháp, Giang Hạo không có kỳ vọng gì lắm, những thứ quá bình thường thì hắn nghe không có tác dụng, còn những thứ thâm ảo thì hắn lại chẳng thể hiểu nổi. Tuy nhiên, tháng 10 đã đến, và hắn cảm thấy khoảng cách đến viên mãn dường như không còn xa. Tính danh: Giang Hạo, tuổi tác 41, tu vi Vũ Hóa hậu kỳ, công pháp Thiên Ấm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh, thần thông Cửu Chuyển Thế Tử. Duy nhất: mỗi ngày một giám, Không Minh Tịnh Tâm, Tàng Linh Trọng Hiện, Thần Uy Khô Mộc Phùng Xuân, Nhật Nguyệt Hồ Thiên, Kim Cương Bất Hoại Vạn Tượng Xâm La. Khí huyết 82/100, có thể tu luyện. Tu vi 80/100, có thể tu luyện. Thần thông, có thể tu luyện. Thần thông 0/3, không thể đạt được. Nhìn thấy con số đã lên tới 80, Giang Hạo cảm thấy có chút bất ngờ. So với dự đoán, tiến độ nhanh hơn rất nhiều. Mới chỉ một năm trôi qua, tất cả đều nhờ vào những linh dược thượng phẩm đã mang lại lợi ích cho hắn. Đáng tiếc là không còn linh dược thượng phẩm mới, và cũng không có hạt giống linh dược cao cấp. Dù sao, Trúc Hỏa Đan Đỉnh cũng phải chờ đến kỳ sau mới có hạt giống linh dược. Hôm nay chúng ta sẽ đi quặng mỏ, Giang Hạo nói trước khi rời đi, quay sang Trình Sầu. Người sau lập tức đáp, sư huynh yên tâm, linh dược viên giao cho ta chăm sóc. Giang Hạo gật đầu, sau đó dẫn Tiểu Ly rời đi. Lần này con thỏ không cùng đi, vì nó có nhiều việc bận rộn, không muốn đi theo. Trình sư huynh, gặp lại. Tiểu Ly cùng Trình Sầu vẫy tay chào. Khi hướng đến quặng mỏ, Tiểu Ly mới hơi lo lắng nói. Sư huynh, nếu không chăm chú thì có phải sẽ không có cơm ăn không? Ưng, Giang Hảo gật đầu đáp. Tiểu Ly vỗ vỗ mặt, tự động viên bản thân. Giang Hảo liếc nhìn Tiểu Ly, trong lòng thở dài. Hắn rất hiểu Tiểu Ly, ngay cả khi chính mình giáo dục cũng có thể khiến nàng ngủ quên. Huống chi là những người khác, chỉ có thể nhìn vào tình huống mà thôi. Lần này, tông môn tổ chức giảng đạo thuyết pháp vô cùng trọng thể. Bạch Chỉ Trưởng lão tự mình đến để áp trận, điều này khiến các đệ tử khác đều cúi đầu, không dám lên tiếng, chỉ theo đúng trình tự mà ra trận, tìm kiếm vị trí để ngồi xếp bằng. Giang Hảo giúp Tiểu Ly tìm chỗ ngồi, sau đó mới ngồi xuống ở vị trí của mình. Lúc này, hắn nhận thấy quạng mỏ có một khu vực bị kiếm ý bao phủ, khiến người ta có chút bất ngờ. Tuy nhiên, nhìn qua một lần, rồi hắn không dám chú ý thêm, chỉ im lặng chờ đợi kiếm đạo tiên ra giảng. Một năm đã trôi qua, quỷ tiên tử ở nơi đó vẫn chưa có tiến triển gì, vẫn còn đang tranh đấu với Cố Trường Sinh. Giang Hạo không biết khi nào mình có thể giúp đỡ. Cho đến lúc này, hắn vẫn không cảm nhận được sự kích hoạt của Tử Hoan. Thượng quan Thanh Tố có lẽ vẫn chưa trở về từ hải ngoại, cần thêm một chút thời gian nữa. Lòng Quật cũng chưa xuất hiện, vì vậy hắn cũng không vội. Lúc này, tất cả mọi người đã vào vị trí, kim ý từ trong quạng mỏ bắn ra, một bóng mờ đứng thẳng trên không trung. Mọi người bên dưới đứng dậy cùng kính hành lễ. Rất tốt, không ít người đây, cảnh giới cũng rất đa dạng. Ta sẽ giảng về luyện khí cho các ngươi, nếu có vấn đề gì có thể tùy tiện hỏi. Kiếm đạo tin truyền âm từ trên cao xuống, mọi người ngồi xuống xếp bằng, bắt đầu lắng nghe. Giang Hạo cũng nghe, mặc dù hắn không cần thiết, nhưng có thể mỗi người sẽ có những cảm ngộ khác biệt. Nghe thêm một chút về cách nhìn của kiếm đạo tiên có thể sẽ giúp hắn mở rộng tầm mắt. Sau đó, kiếm đạo tiên bắt đầu giảng giải về phép luyện khí, một loại phép luyện khí rất kỳ lạ. Giang Hạo trong nhận thức của mình biết đến luyện khí, bao gồm điểm tĩnh công và động công. Kiếm đạo tiên nói, điều này lại có liên quan đến kiếm pháp, hoặc có thể nói là liên quan đến pháp bảo. Mượn nhờ pháp bảo để cảm nhận linh khí và thu hút linh khí, phương pháp này sẽ nhanh chóng và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, cái gì có ưu điểm cũng có nhược điểm. Nếu hình thành thói quen ỷ lại vào pháp bảo, điều này sẽ ảnh hưởng đến quá trình tu luyện sau này. Vì vậy, cần phải nhanh chóng thích ứng với phương pháp tu luyện của bản thân, như vậy mới có thể tăng tốc nhanh gấp 2 lần so với bình thường. 10 năm trúc cơ có thể chỉ cần 8 năm. Giang Hảo lắng nghe một cách chăm chú. Rất nhiều người cũng bắt đầu hỏi ý kiến và đưa ra câu hỏi. Kiếm đạo tiên trả lời nhưng cũng có chút bất mãn. Chẳng lẽ không có vấn đề gì khác thường sao? Các người có phải quá cẩn thận rồi không? Nếu không có gì quan trọng thì cứ lớn mật lên, có gì mà không dám hỏi. Giang Hạo nghe mà cảm thấy mơ hồ, không hiểu rõ yêu cầu này là gì. Nhưng trong lúc kiếm đạo tiên muốn tiếp tục khích lệ mọi người, đột nhiên hắn thấy có người nằm sóng xoài xuống. Quan sát kỹ mới thấy người đó đã ngủ thiếp đi, nước miếng chảy ra. Điều này khiến Giang Hạo cảm thấy khó hiểu. Làm sao lại có thể ngủ trong khi đang nghe giảng vậy? Đây là lần đầu tiên hắn thấy có người nghe giảng tu luyện lại ngủ mất. Vị tiểu cô nương này, kiếm đạo tiên lên tiếng gọi, âm thanh truyền đến. Lập tức Tiểu Ly tỉnh dậy, vô thức lau miệng rồi gật đầu nói, sư phụ nói rất đúng. Kiếm đạo tiên, Giang Hạo, mọi người đứng xung quanh cũng đều ngạc nhiên. Họ vốn tưởng rằng những phiền toái của đồng môn đã là quá mức hoa trương, không ngờ lại còn có người cao minh hơn nữa. Đây là đệ tử của ai vậy? Tiểu Ly ngồi yên một chỗ, ánh mắt lấm lét nhìn xung quanh. Nàng lúc này mới nhận ra trong sân không phải là sư phụ của mình, hóa ra là sư huynh bảo nàng phải cẩn thận hơn ở những nơi này. Hiện tại mỗi người xung quanh đều đang nhìn nàng, khiến nàng cảm thấy có chút lo lắng. Tối nay liệu có được ăn cơm không? Vậy ngày mai cơm tối có sẵn không? Liệu đối phương có phải là bạn của con thỏ trên đường không? Nếu đúng vậy, liệu có an toàn không? Tất cả những suy nghĩ này đều hiện lên trong đầu Tiểu Ly, cuối cùng chỉ còn lại một tư duy nhất. À, kiếm đạo tiên nhìn Tiểu Ly, ánh mắt có chút ngạc nhiên. Ngươi tu vi là gì? Trúc cơ trung kỳ. Tiểu Ly trả lời, ta hỏi ngươi mà ngươi không hiểu sao? Kiếm đạo tiên hỏi lại. Tuy nhiên, hắn cảm thấy câu hỏi này có vẻ không hợp, liền đổi sang một câu khác. Ngươi cảm thấy ta nói nhàm chán sao? Đừng lo lắng, nói thật đi, không nhàm chán. Tiểu Ly trả lời. Vậy sao ngươi lại đi ngủ? Kiếm đạo tiên không hiểu. Khốn a. Tiểu Ly nhỏ giọng trả lời, ngươi không muốn học tập sao? Không muốn tăng cường tu vi sao? Kiếm đạo tiên hỏi với giọng nhẹ nhàng. Tiểu Ly nghe vậy thì lắc đầu, không muốn học. Sau đó lại vô thức gật đầu, như thể vừa rồi lắc đầu là sai lầm. Kiếm đạo tiên nhìn nàng, cảm thấy có chút tức giận. Ngươi là đệ tử của ai? Hắn hỏi. Sư phụ ta tên là Hổ Ngọ Thường. Tiểu Ly đáp. Hổ Ngọ Thường. Kiếm đạo tiên trầm tư, ánh mắt dõi xa, kiếm ý bao trùm, cảm giác đối phương hẳn không phải dễ đối phó. Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói, vậy ta hỏi ngươi, ngươi có muốn tấn thăng lên trúc cơ hậu kỳ không? Không muốn. Tiểu Ly trả lời ngay lập tức. Được rồi, vậy ngươi muốn? Lời vừa mới thốt ra, kiếm đạo tiên liền dừng lại, ánh mắt khó tin nhìn vào tiểu hài trước mặt. Ngươi là tới phá quán sao? Giọt nhỏ cùng trống lúc lắc cũng lắc đầu. Kiếm đạo tiên nhíu mày nói, nói cho ta biết nguyện vọng của ngươi. Nguyện vọng? Giọt nhỏ trợn mắt lên. Có thể làm cho A bà và A công sống lại không? Không thể. Nói đi, ngươi muốn gì? Kiếm đạo tiên nói. Vậy, Giọt nhỏ vụng trộm nhìn về phía sau lưng, không cần nhìn người khác, cứ việc nói ra đi. Kiếm đạo tiên ngăn cản, giọng điệu có chút khuyến khích. Vậy ta nói nhé. Tiểu Ly thấy đối phương gật đầu, liền chân thành nói, không cho phép ngươi tức giận. Không tức giận đâu, ngươi cứ nói đi. Kiếm đạo tiên tâm trạng rất tốt, hắn vốn dĩ muốn thỏa mãn yêu cầu của đối phương, càng khó thực hiện, hắn lại càng thích. Ta có thể lấy chút đồ ăn không? Ta hơi đói bụng. Tiểu Ly thử hỏi. Ngay khi lời vừa thốt ra, không gian xung quanh lập tức yên tĩnh. Giọt nhỏ không nói gì, khiến không khí trong phòng dường như ngưng động lại. Kiếm đạo tiên đứng lặng giữa không trung, như một tấm thẻ cứng đờ. Ngươi nhìn kìa, ngươi tức giận rồi. Sư phụ cũng thế, mỗi lần đều nói là không tức giận. Tiểu Ly ra vẻ hiểu chuyện, nói như một người có kinh nghiệm. Kiếm đạo tiên bỗng cảm thấy mình có lỗi, không nên yêu cầu một đứa trẻ như vậy phải nói ra những điều đặc biệt. Ngươi có thể ăn chút gì đó, hắn cắn răng nói ra. Tuy nhiên, hắn cảm thấy tiểu gia hỏa này không phải đơn giản. Đáng tiếc, bản thể của nó không ra, hắn cũng không thể nhìn rõ được. Dù vậy, điều làm kiếm đạo tiên ngạc nhiên hơn cả chính là trên người tiểu gia hỏa này có một đoàn sương mù, như có người đang giúp đỡ che khuất. Nhưng hắn cũng không có ý định đặc biệt đi dò xét điều này. Dù vậy, sư phụ nàng chắc hẳn sẽ rất đau đầu. Sau khi làm xong Tiểu Ly, kiếm đạo tiên nhìn thấy Giang Hạo, người mà hắn đã gặp qua trước đây, và cảm thấy đối phương có điều gì đó không tầm thường. Cảm giác này rất mạnh mẽ. Tiểu hữu thế nào, đệ tử của một mạch này sao? Kiếm ý của hắn bao quanh Giang Hạo, vãn bối đoạn tình nhai Giang Hạo. Giang Hạo đứng lên, cung kính nói, ngươi đã đạt tới kim đan hậu kỳ. Kiếm đạo tiên hỏi. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu. Muốn tấn thăng sao? Ta sẽ dạy cho ngươi. Muốn lắm, đà tạ tiền bối. Giang Hạo cảm kích nói. Rất tốt, đây là chuyện bình thường. Vậy thì đến đây, để ta giúp ngươi xây dựng con đường kim đan viên mãn. Kiếm đạo tiên kích động nói. Sau đó, Giang Hạo bày tỏ tu vi của mình, chỉ ra những chỗ còn hoang mang, đồng thời cũng chia sẻ về sự hiểu biết của mình đối với kim đan hậu kỳ. Kiếm đạo tiên gật đầu, rồi đưa ra những lý niệm của mình. Giang Hạo cảm thấy trong lòng rung động mãnh liệt, và ngay lập tức cảm ngộ sâu sắc. Tại chỗ, hắn cảm thấy sắp tấn thăng kim đan viên mãn. Kiếm đạo tiên, quả thật, chuyện này diễn ra quá nhanh. Sau đó, Giang Hạo cảm ơn và nhanh chóng rời đi, quyết tâm quay về tấn thăng. Trong lúc ấy, những người khác đều rất xúc động, có vài người thậm chí còn ghen tị. Họ nhìn kiếm đạo tiên với ánh mắt đầy khát vọng. Ai mà không muốn có cơ duyên tấn thăng ngay tại chỗ như vậy. Kiếm đạo tiên cảm thấy không có chút cảm giác thành tựu nào, liền chuyển ánh mắt sang một vị nam tử đứng bên cạnh. Sau khi nhìn kỹ, hắn ngây ngẩn cả người. Trên người nam tử này ít nhất có 4 cỗ khí tức xa xưa, đúng là một điều kỳ lạ. Trở lại sân nhỏ, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Giang Hạo vốn định dùng nguyện huyết đạo để hoàn thành việc tấn thăng, nhưng không ngờ kiếm đạo tiên lại ra tay giúp đỡ. Mặc dù sau đó hắn không thể tham gia vào buổi giảng giải, nhưng lần này quả thật thu hoạch rất lớn. Việc tấn thăng lần này hoàn toàn hợp lý và thuận theo tự nhiên. Hàn Minh sư đệ trở về, có lẽ đã đạt tới kim đan hậu kỳ. Hắn vẫn mong muốn có thể bại dưới tay mình, nhưng bỏ lỡ cơ duyên này, Hàn sư đệ chắc hẳn sẽ cảm thấy rất tiếc nuối. Tuy vậy, vừa mới nghĩ đến sư phụ, kiếm đạo tiên liền nhìn hắn, ánh mắt mang theo kiếm ý bao trùm khắp nơi. Điều này có nghĩa là sư phụ có thể đang ở gần đây, gần một năm rồi. Sao sư phụ vẫn còn ở đó? Giang Hạo không nghĩ nhiều, nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Chỉ cần mấy ngày nữa, hắn sẽ có thể cải thiện tu vi, đạt tới kim đan viên mãn. Khoảng cách với nguyên thần không còn xa nữa. Tuy nhiên, 41 tuổi mà đã đạt tới kim đan viên mãn thật sự là quá nhanh. Có lẽ hắn nên giữ thấp điệu một chút, sau đó yên lặng nghiên cứu phương pháp tu luyện. Nếu để người khác biết được nguyện huyết đạo đến giai đoạn cấp bách này, họ có thể cho rằng tất cả chỉ là đổi lấy tuổi thọ. Giang Hạo cũng hiểu rằng thời gian của mình không còn nhiều, chỉ cần đợi một khoảng thời gian ngắn, hắn sẽ rời đi. Dù vậy, có lẽ chẳng ai để ý đến điều này. Kiếm đạo tiên giảng đạo không phải chỉ trong một ngày, mà là suốt cả tháng. Sau khi Giang Hạo tấn thăng, hắn tiếp tục luyện tập. Quả thực, hắn đã thu được không ít thành quả. Còn Tiểu Ly, mỗi ngày đều theo cùng, nhưng nàng chỉ toàn ngủ. Mỗi lần kiếm đạo tiên gọi nàng dậy, nàng sẽ đáp ứng, nhưng chỉ vài hơi thở sau lại ngủ thiếp đi. Đây là lần đầu tiên ta thấy một người ngủ ngon như vậy. Kiếm đạo tiên nhiều lần thở dài cảm khái, tâm trí phải mạnh mẽ đến đâu mới có thể ngủ trong hoàn cảnh như thế này. Giang Hạo đến, nhìn thấy Liễu Tinh Thần, hắn cảm nhận được trên người Liễu Tinh Thần có 4 cỗ khí tức. Đây là từ đâu mà có? Vì kiếm đạo tiên đang có mặt, hắn không dám tự tiện quan sát. Cường giả như vậy, biết đâu lại phát hiện ra. Tháng 10 qua rất nhanh, trong khi kiếm đạo tiên giảng đạo thuyết pháp, không ít người đã đột phá, luyện khí được giảng dạy đến vũ hóa, rất nhiều người thu được lợi ích không nhỏ. Khi kết thúc, kiếm đạo tiên còn gõ nhẹ vào Tiểu Ly, đi lên, có thể quay lại đi ngủ. Tiên bối, cái này cho ngài ăn. Tiểu Ly do dự một chút rồi đưa cho Kiếm Đạo Tiên quả bàn đào. Thật là có tâm, ta càng ngày càng thích ngươi, nhưng cũng càng ngày càng cảm thấy ngươi quá lãng phí thiên phú. Kiếm Đạo Tiên thở dài, cảm giác tiểu nha đầu này hoàn toàn không thể dạy bảo, không có dục vọng, không có ý chí dư thừa, một lòng chỉ nghĩ đến ăn. Để nàng lĩnh hội phương pháp tu luyện, nhưng chỉ muốn trốn đi hoặc ngủ, không thể chịu đựng được. Chờ mọi chuyện kết thúc, Kiếm Đạo Tiên mang kiếm ý quay lại Trường Sinh chờ chú thụ. Bàn đào đi theo sau. Lúc này ngồi giữa không trung, hắn cắn một miếng bàn đào và hơi kinh ngạc. Ừm, mùi vị này cũng không tệ. Tiên bối, ngài không cho chúng ta ăn chút gì sao? Bích Trúc ôm bụng hỏi. Hơn một năm nay nàng vẫn ở lại đây tu luyện, Kiếm Đạo Tiên thường xuyên chỉ đạo nàng, cảnh giới của nàng cũng đã được củng cố rất nhiều. Nếu như qua mấy chục năm nữa, chỉ cần gặp được cơ duyên tiên lộ, nhất định sẽ có thể thành tiên. Này là người khác tặng cho. Kiếm Đạo Tiên đáp. Tiền bối, cho vãn bối hỏi một câu, ngài có cho rằng thập nhị thiên vương có thể thành tiên hay không? Bích Trúc tò mò hỏi. Thập nhị thiên vương? Kiếm Đạo Tiên suy tư một chút rồi nói. Có phải tiên duyên lại đến rồi? Không. Kỳ thật vùng biển đối với thập nhị thiên vương rất có lợi, luôn luôn có tiên duyên xuất hiện giúp bọn họ thành tiên. Nhưng mà bất kể trong thời đại nào, thập nhị thiên vương đều chưa bao giờ thành tiên. Cũng không phải bọn họ không có khả năng, mà là khí vận của thập nhị thiên vương quá mức trầm trọng. Lần này nếu không có điều gì ngoài ý muốn, thập nhị thiên vương vẫn sẽ thất bại. Dù có dãy dụa thế nào cũng đều vô dụng. Vì sao lại như vậy? Bích Trúc có chút tò mò hỏi. Nàng biết khí vận của thập nhị thiên vương là nguyên nhân, nhưng cụ thể vì sao thì nàng lại không hiểu rõ. Thập nhị thiên vương muốn thành tiên không chỉ là bản thân bọn họ, mà còn có khí vận của bọn họ, tức là khí vận từ vùng biển. Kiếm Đạo Tiên cười nói. Bọn họ cần phải mang theo vùng biển cùng nhau thành tiên. Nói cách khác, khi bọn họ thành tiên, vùng biển này sẽ trở thành tiên vực. Vì sao lại như vậy? Đại địa hoàng giả chẳng phải cũng muốn dẫn theo đại địa thành tiên sao? Thiên đạo trúc cơ có phải cũng muốn dẫn theo thiên địa cùng thành tiên? Bích Trúc hỏi. Cảm thấy điều này không phải như thường. Kiếm Đạo Tiên suy tư một lát rồi giải thích. Thiên đạo trúc cơ là đại thế của thiên địa làm căn cơ, còn đại địa hoàng giả lại được sơn hải chiếu cố. Bọn họ không giống như thập nhị thiên vương, những người có thể gia trì chiến lực. Nói cách khác, thiên đạo trúc cơ nằm ở đăng tiên đài, rốt cuộc vẫn chỉ là đăng tiên đài, hạn chế ngay tại chỗ này. Có thể thập nhị thiên vương lại bị hạn chế ở trên đăng tiên đài, đó là do khí vận của thiên vương gia trì. Bọn họ ở trên đăng tiên đài có thể khiêu chiến với tiên nhân, 12 người hợp lại thực lực cũng tăng lên một bước, khó mà khiêu chiến. Có thể hiểu rằng thiên đạo trúc cơ và đại địa hoang giả là thiên phú tự thân tích tụ mà ra, nhất là thiên đạo trúc cơ, đó chính là một phần của thân thể nàng, nàng không muốn cũng không được. Còn 12 ngày vùng biển chính là nguồn lực lượng của bọn họ, nếu rời đi thì không thể khiêu chiến với tiên nhân, điều này hoàn toàn khác biệt. Vậy bọn họ hoàn toàn không có hy vọng sao? Bích Trúc vẫn không tin lắm. Đương nhiên là có, Kiếm Đạo Tiên đáp. Nghe nói họ cần có người giúp đỡ. Đáng tiếc trên đời này chỉ có rất ít người có thể xây dựng được tiên lộ, huống chi là người có thể giúp đỡ thập nhị thiên vương. Biện pháp này chỉ tồn tại trong lý thuyết, từ trước đến nay chưa có ai làm được. Hơn nữa may mắn thay, bọn họ lại gặp được thập nhị thiên vương, cùng là đăng tiên đài, cùng là đăng tiên đại, cùng là giai đoạn thành tiên. Ngươi thử nghĩ xác suất như thế nào? Biện pháp này vẫn là lời của vị kiếm thần kia, hắn cũng chỉ nghe được mà thôi. Kiếm Đạo Tiên nói xong, Bích Trúc gật đầu. Thông tin này thật sự có giá trị, nàng phải nghĩ cách bán đi. Tuy nhiên đây không phải là tin tức tốt. Thập nhị thiên vương chưa từng thành công qua, lần này chính phần cũng sẽ thất bại. Nghe nói thiên vương thành tiên cơ duyên chỉ có thể kéo dài trăm năm, qua trăm năm sang năm, dù có người này xuất hiện cũng không thể dẫn bọn họ thành tiên. Kiếm Đạo Tiên nói. Bích Trúc im lặng không nói gì. Điều kiện để thiên vương thành tiên quá khắc nghiệt, không khó hiểu khi nói rằng thành tiên là vô vọng. Vào đầu tháng 11, Giang Hảo bắt đầu suy nghĩ về cách thu thập những viên bọt khí cuối cùng cho mình. Hơn một năm trôi qua, thượng quan Thanh Tố đã đến hải ngoại chờ đợi nàng mở ra tử hoàn. Chính Giang Hảo cũng cảm thấy mình không còn bao lâu nữa, đồng thời Long Quật cũng có thể sắp mở ra. Không ngờ đã bao nhiêu năm trôi qua, chính mình lại còn phải đi một chuyến hải ngoại. Bốn phương đông tây nam bắc, có vẻ như mình chưa từng đi qua Bắc Bộ. Lý do chủ yếu là ở đó không có tin tức gì, cũng không có sự cần thiết phải đi qua. Không biết trong buổi tụ hội trước có ai là người Bắc Bộ không? Giang Hạo cảm thấy hiếu kỳ. Lần đầu tham gia, hắn theo Đan Nguyên tiền bối và một số người khác để tham gia. Sau này hắn gặp nhiều người, trong đó có Trương Tiên Tử, nhưng ngoài Trương Tiên Tử không rõ có ai khác hay không, điều này khó mà xác định được. Không suy nghĩ nhiều về việc này, Giang Hạo nhìn sang bàn đào thụ. Lúc này trên cây chỉ còn lại năm trái, đã đến kỳ thành thục, có thể thử xem làm thế nào để nó niết bàn. Hắn bắt đầu vận chuyển thần thông bàn đào thụ. Liên quan đến thượng cổ thần thụ bàn đào thụ, mang trong mình một tia đặc tính của thần thụ, trái cây thơm ngọt. Trên cây có một viên trái cây, xung quanh được bố trí một tụ linh trận, bằng 99.999 khối linh thạch, có thể kích hoạt một tia thần thụ đặc tính. Trận pháp này mở ra dục hóa niết bàn, tiếp nhận lôi đỉnh thối luyện trong 70 ngày, trong đó phải có sự can thiệp mạnh mẽ từ ngoại lực. Trong vòng 9 ngày, thần thụ đặc tính phải hoàn thành dung hợp và có 1% xác suất thành công trở thành thần thụ bản đào thụ. Nếu niết bàn thất bại, cây sẽ tan thành mây khói cùng với thần vật ở bên cạnh, xác suất thành công sẽ cao hơn, càng nhiều thần vật thì xác suất càng lớn. Nhìn thấy thông báo về thần thông phản hồi, Giang Hạo có chút không thể tin được, lần này không cần phải đợi 3 năm mới có thể niết bàn. Tuy nhiên, điều kiện để niết bàn thành công lại vô cùng nghiêm ngặt. Điều kiện đầu tiên, 100 vạn linh thạch. Điều này, mình đã tích lũy bao nhiêu năm rồi, dù bán hết tất cả mọi thứ cũng không đủ 100 vạn. Mặc dù điều này có chút khó khăn, nhưng có thể nói đây là điều kiện dễ dàng nhất trong số các điều kiện. Điều kiện thứ hai, tiếp nhận lôi đình thối luyện trong 70 ngày cần. Lôi đình là loại gì? Giang Hạo không rõ, nhưng nhìn bàn đào thụ, dường như là không thể chịu được lôi đình thối luyện. Điều kiện thứ ba, phải dùng ngoại lực mạnh mẽ can thiệp, và trong 9 ngày phải hoàn thành dung hợp thần thụ đặc tính. Ngoại lực mạnh mẽ là mạnh mẽ đến mức nào? Làm cách nào để liên quan đến việc này? Tất cả đều là những ẩn số. Dù cho cả ba điều kiện đều được hoàn thành, xác suất thành công chỉ có 1%, và cây này chỉ có một cơ hội duy nhất để niết bàn. Việc trở thành thần thụ còn khó khăn hơn nhiều so với dự đoán. Giang Hạo thở dài một hơi, tạm thời không có ý định niết bàn, dĩ nhiên cũng không thể nào đạt được niết bàn ngay lúc này. Trước mắt chỉ còn cách tiếp tục tích lũy linh thạch, còn lại 20 mấy vạn, thật sự là không đủ dùng. Thần thụ không thể niết bàn, thánh chủ thần hồn lại giống như rơi xuống biển, không thể tìm lại được. Giang Hạo lại thở dài, quyết định không suy nghĩ thêm về những chuyện này nữa, mà tiếp tục tăng cao tu vi. Chẳng qua không lâu sau, Càn Khôn Cửu Hoàn lại có phản ứng, đó là Thượng Quan Thanh Tố Tử Hoàn. Xem ra nàng đã đến hải ngoại, không biết có kịp trao đổi với quan nhất tộc hay không. Giang Hạo nghĩ vậy, nhưng vẫn quyết định chờ thêm một thời gian nữa. Dù sao đã lâu không tụ hội, không tiếp xúc với bọn họ, mà bản thân cũng không có thông tin mới về Long Quật. Tuy nhiên, có một việc hắn cần phải mau chóng chứng thực. Nếu Thiên Cực Anh Vận Châu không thể tách rời, vậy thì phải thử tách rời những vật khác. Vào trung tuần tháng 11, Hồng Vũ Diệp xuất hiện trong sân, nhìn về phía bàn đào thụ, có vẻ tò mò như muốn thử một lần nữa niết bàn. Khi thấy nàng đến, Giang Hạo thở phào một hơi, hắn tranh thủ một cơ hội để hỏi một vấn đề. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp cau mày, im lặng một lát rồi mới lên tiếng, xác thực có khả năng thành công, nhưng cũng không chắc sẽ có tác dụng. Vậy thì cũng phải thử một lần, chỉ là vãn bối thực lực còn có chút thiếu sót. Giang Hạo cùng tính đáp, Hồng Vũ Diệp vươn tay đặt lên ngực Giang Hạo. Ngay lập tức, từ nơi chỗ tay nàng chạm vào, một sức mạnh vô hình lan tỏa như dòng nước chảy qua. Giang Hạo cảm thấy nhẹ nhõm, thở ra một hơi. Sau đó hắn rời đi, tiến về Ma Quật. Hắn muốn đi một chuyến đến huyết trì, cố gắng dùng Thiên Cực Ách Vận Châu để uy hiếp huyết trì, tách rời nó ra. Ma Quật giữa rừng cây, Giang Hạo dẫn xuất trận pháp, bắt đầu tiến vào bên trong. Màu đỏ của sương mù tự động tản ra. Giang Hạo từng bước đi lên phía trước, trong tay cầm Thiên Cực Ách Vận Châu. Mọi thứ xung quanh đều không dám lại gần hắn, ngược lại như thể đang hoan nghênh hắn trở về. Giang Hạo đi vào vùng đất sền sệt phía trước, biết rằng phía trước chính là huyết trì. Do dự một chút, hắn mở ra vạn tượng xâm la, nhưng rất nhanh thần thông của hắn bị đình chỉ. Hắn nhìn thấy những vật phẩm có thể tách rời, nhưng đó không phải là huyết trì. Nói cách khác, hắn cần phải tiếp tục đi vào trong, chẳng lẽ phải tiến vào nơi sâu hơn, hắn tự hỏi. Khi đi qua khu vực sâu nhất, Giang Hạo thấy một chỗ mà hắn đã từng quen thuộc, nơi có Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Đến sâu hơn nữa, hắn không thể biết được, nhưng ở nơi đó có khả năng sẽ gặp được Cổ Kim Thiên Ác Niệm. Dù lúc này hắn vẫn chưa thể xác định chính xác, đáng tiếc thì Hải Lão Nhân cũng không chịu mở miệng. Giang Hạo thở dài, mỗi khi hắn rút đi tầng thứ 5 của Vô Pháp Vô Thiên Tháp thì Hải Lão Nhân lại không chịu tiết lộ gì. Nếu không vì sự tò mò về Vô Pháp Vô Thiên Tháp, có lẽ hắn đã mất mạng từ lâu. Thân là phân thân của Lão Nhân, hắn vốn có thủ đoạn thông thiên, muốn chết cũng dễ dàng, chỉ cần từ bỏ thần niệm là xong. Cho đến giờ vẫn chưa có vật gì có thể khiến Thi Hải Lão Nhân mở miệng, và hắn vẫn đang trong trạng thái gạt bỏ mọi suy nghĩ về huyết trì. Giang Hạo biết rằng sẽ cần thêm nhiều thời gian nữa để có thể tìm ra lời giải. Dù sao hắn cũng may mắn khi có sự hỗ trợ của Hồng Vũ Diệp, nếu không Giang Hạo chắc chắn sẽ không dám mạo hiểm tiến vào. Giang Hạo từng bước tiến vào trong. Hôm nay hắn đi ngang qua ao máu, dòng máu đỏ tươi dưới chân hắn phun trào, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chửng hắn. Sau một hồi lâu, một bóng người lại xuất hiện, đó là Cổ Kim Thiên. Khi nhìn thấy hắn, Giang Hạo không khỏi lo lắng. Hắn lo ngại rằng người này chính là ác niệm. Khi bóng dáng kia quay lại, đôi mắt hắc bạch phân minh của Cổ Kim Thiên thoáng hiện lên ý cười. Giang Hạo lúc này hóa thành hình dạng Tiếu Tam Sinh, hắn cung kính hành lễ, xin ra mắt tiền bối. Cổ Kim Thiên mở lời, lại gặp mặt rồi. Giang Hạo vốn định hỏi về chuyện ác niệm, nhưng lời đến bên miệng lại bị nuốt xuống. có nhiều điều không thể hỏi, nếu chỉ hỏi một câu cũng có thể gây ra vấn đề. Nếu lúc này Cổ Kim Thiên không có vấn đề gì, thì cứ coi như không có vấn đề gì, thì cứ coi như không có vấn đề, không cần phải nghĩ ngợi nhiều. Giang Hạo liền hỏi, dám hỏi tiền bối, ngoài Bách Dạ chớ chú, còn có biện pháp nào để áp chế Cố Trường Sinh không? Cổ Kim Thiên gật đầu đáp có, tìm một gốc thần thụ, chỉ cần người phát ngôn đứng dưới tàng cây, sau đó dùng Bách Dạ chớ chú làm môi giới để tiến hành đọ sức, như vậy có thể nhanh chóng áp chế Cố Trường Sinh. Thần thụ và các thần thụ khác có thể loại bỏ được, nhất là Trường Sinh chớ chú thụ, nó có khả năng loại bỏ cao nhất. Giang Hạo gật đầu, đây là điều hắn chưa từng nghĩ tới. Tuy nhiên, biện pháp này khó thực hiện hơn so với việc áp chế bằng Bách Dạ chớ chú, vì hắn hiện tại không có thần thụ, cho đến bây giờ hắn cũng chưa từng thấy cây thần thụ thứ hai. Khóa thứ nhất vẫn là Trường Sinh chớ chú thụ. Bàn đào thụ tuy có thể trở thành thần thụ, nhưng cho đến nay, ngoài việc có một tia đặc tính thần thụ, nó cũng chẳng phải là vật gì đặc biệt. Vì vậy, Giang Hạo vẫn quyết định tiếp tục hành động trong suốt trăm đêm. Đương nhiên, hắn cũng có thể tụ hội và hỏi thăm xem liệu có ai biết gì về thần thụ hay không, có thể những người khác sẽ biết rõ hơn. Tuy nhiên, vì có nguyên rủa, Cố Trường Sinh vẫn có thể ảnh hưởng đến hiện thực, một ngày nào đó có thể sẽ quay lại. Nếu bản thân chưa hoàn toàn tăng cường tu vi, sẽ vô cùng phiền toái. Hiện tại, chỉ cần ngăn chặn trăm đêm và quỷ tiên tự áp chế thành công, thì sẽ có một khoảng thời gian dài để xử lý, có thể thỉnh thoảng sẽ biết được tình huống của Cố Trường Sinh. Giang Hạo ngừng lại một chút, rồi hỏi, tiền bối bị huyết trì ảnh hưởng, liệu có hòa vào huyết trì thành một thể không? Tạm thời là không. Cổ Kim Thiên trả lời. Giang Hạo gật đầu, điều này có nghĩa là sau này có thể sẽ như vậy, nhưng hiện tại hẳn là vẫn còn một chút vấn đề. Nếu tách rời huyết trì thành công, không biết có bị ảnh hưởng bởi đối phương nữa hay không. Sau khi thành công, Giang Hạo sẽ tự mình kiểm tra lại. Sau khi cáo biệt Cổ Kim Thiên, Giang Hạo tiến vào bên trong. Trước kia hắn không chú ý, vì con đường này đã đi qua nhiều lần, nhưng hiện tại hắn lại có chút lo lắng. Nếu gặp phải nguy hiểm từ Cổ Kim Thiên hay ác niệm của y, thì sẽ gặp phiền phức lớn. May mắn thay, khi vào trong, hắn không gặp phải vấn đề gì. Nơi đây vẫn giống như sóng chiều, tuy nhiên không thấy ngôi sao màu xanh lục. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía huyết trì, trong mắt hắn xuất hiện phù văn, cầm trong tay Thiên Cực Ách Vận Châu. Giang Hạo tiến triển vô cùng thuận lợi, mấy lần cảm nhận được huyết trì dường như muốn công kích mình, nhưng đều bị đẩy lui. Cảm giác như thể huyết trì đã thừa nhận sự tồn tại của hắn, tựa như đồng bào một nhà. Ba ngày sau, lực lượng trong ngực hắn bắt đầu tiêu hao mạnh mẽ, Thiên Cực Ách Vận Châu trong tay giống như hạch tâm trấn áp bốn phương. Trong mắt Giang Hạo, máu tươi dần xuất hiện, nhưng hắn không hề gặp phải bất kỳ công kích nào. Lúc này, Tàn Khuyết Huyết Hải hiện lên trong mắt hắn, cảm giác cực hạn. Giang Hạo vươn tay ra, bình ổn hô hấp, rồi sau đó một hồ nước huyết hồng xuất hiện. Hắn vận công thi triển thuật pháp Trường Trung Càn Khôn, tử khí từ tay bắn ra bao trùm lấy hồ nước, cuối cùng tử khí tụ lại thành một hạt châu trong tay hắn. Được rồi sao? Giang Hạo lau máu nơi khóe mắt, cảm giác thần thông này đã gây tổn thương lớn cho đôi mắt hắn, cần một thời gian dài để hồi phục. Xem xét lại, huyết trì sinh ra từ Thiên Cực Ách Vận Châu, huyết trì là một bộ phận của huyết trì bản thể, chứa đựng hết thảy vận rủi và nguyên rủa từ thiên địa. Tương tự như Thiên Cực Ách Vận Châu, khi sử dụng Thiên Cực Ách Vận Châu có thể trưởng khống huyết trì, đồng thời có thể khiến huyết trì tăng cường lực nguyên rủa trong một thời gian ngắn gần Thiên Cực Ách Vận Châu. Bên trong huyết trì còn chứa đựng Cổ Kim Thiên một tia ác niệm và thiện niệm, ác niệm hòa hợp với huyết trì, còn thiện niệm rời xa bản thể thì không thể áp chế ác niệm. Mỗi tháng cần dùng từ khí chấn áp, nếu không ác niệm có khả năng hình thành ý thức, phá vỡ phòng ấn. Cổ Kim Thiên, ác niệm và thiện niệm đều ở trong đó, phải mạnh mẽ đến mức nào mới có thể làm được điều này? Cổ Kim Thiên gần như đã trở thành một phần của huyết trì, khó trách hắn lại nói hiện tại không thể hòa là một thể, bởi vì trong tương lai, Cổ Kim Thiên có thể sẽ hoàn toàn dung nhập vào huyết trì. Một khi không thể kiềm chế được ác niệm trong chính mình, hắn chắc chắn sẽ làm ra những việc vượt quá bình thường, ví dụ như trở thành một phần của huyết trì, lúc đó thiện ác đều sẽ là một phần của hắn, và hắn có thể sẽ biến thành chính mình trong trạng thái bình thường. Giang Hạo không biết mình đoán có chính xác hay không, nhưng không thể phủ nhận rằng Cổ Kim Thiên là một nhân vật cực kỳ mạnh mẽ, không thể coi thường. Sau đó Cổ Kim Thiên liền biến mất, rời khỏi nơi đó, trở về sân nhỏ. Giang Hạo lấy huyết trì ra và cảm thấy rằng nó có thể sẽ thật sự có hiệu quả. Hiện tại hắn có thể bắt đầu chuẩn bị để đi hải ngoại. Tất nhiên, trước tiên phải nghĩ cách để tấn thăng lên vũ hóa viên mãn. Hiện tại còn ai có hạt giống linh dược thượng phẩm không? Giang Hạo suy nghĩ một lát, rồi nhìn về phía Bạch Dạ. Đối phương cố ý làm quen với hắn, vậy thì cho hắn một cơ hội. Chỉ cần có thể chế tạo được 200 viên linh dược thượng phẩm, hắn có thể thu hồi phong linh chi thuật. Trong đêm, Bạch Dạ ngồi nhìn sao trời, mày cau lại, có vẻ khó tin. Chuyện gì vậy? Liên Cầm Tiên Tử tò mò hỏi. Bản mệnh, vận khí của ta như thể đang xoay chuyển. Bạch Dạ kích động nói, không đúng, là ta có cơ hội truyền vận, nhưng không biết cơ hội này ở đâu. Lúc đó, hắn cảm thấy rất khó chịu, vì dù thế nào hắn cũng không biết phải làm sao để có thể chuyển vận tốt. Mãi đến ngày hôm sau, Liên Cầm Tiên Tử nghe được một tin tức, Đoạn Tình nhà linh dược Viên Hình như đang cần một ít hạt giống linh dược thượng phẩm. Bạch Dạ lập tức biết, cơ hội của hắn đã đến, cuối cùng cũng đến ngày này.